Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 10 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bách Lý Thần Hy cùng mọi người đang bình thản hướng về phía Vô Vọng Sơn. Trước đây nàng không để ý có bao nhiêu người đi trên đường, nhưng khi càng đến gần Vô Vọng Sơn, nàng cảm thấy càng ngày càng nhiều người đi lại. Với tướng mạo của Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh, cộng thêm cả việc các nàng còn dẫn theo một người bán thú Mẫn Gia, càng thu hút sự chú ý của mọi người, ai ai cũng ngoái đầu nhìn lại. Để tránh gặp chuyện phiền phức, Bách Lý Thần Hy bảo Đông Phương Thanh Thanh rẽ vào đường tắt. Người đi vào con đường tắt này cũng thưa thớt hơn so với đường cũ, cả quãng đường được xem như đã yên tĩnh hơn. Không xảy ra chuyện gì, chẳng qua đây cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Chưa nói đến việc vết thương lần trước của Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm được chữa lành, tu vi cũng có sự đột phá, từ huyền giai thăng lên thành địa giai cấp 1. Như vậy, hiện tại trong tổ chức, tất cả những võ giả đều trở thành võ giả địa giai. Ngoài ra, Mộ Dung Phong cũng thăng từ ma pháp sư cao cấp lên ma đạo sĩ cấp thấp. Bách Lý Thần Hy võ kỹ chưa được thăng cấp, nhưng mà ma pháp cũng đột phá thăng đến hàng ma đạo sĩ cấp thấp. Mà cấp bậc luyện thuốc của nàng cũng tăng cao, nàng vượt qua nhị phẩm cao cấp lên đến tam phẩm cấp thấp. Các thành viên trong tổ chức không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc với việc Bách Lý Thần Hy thăng cấp đột phá. Cùng với việc thăng cấp của nàng, tu vi của Ngự Thanh cũng khôi phục lại phần nào. Đương nhiên, khi tu vi của nó khôi phục, trí nhớ cũng dần dần được khôi phục. Đồng Phương Thanh Thanh, tu vi vẫn dừng lại ở giai đoạn ma pháp sư cao cấp, nàng ấy vẫn chưa được thăng cấp, nhưng mà thái độ rất bình tĩnh. Thật ra thì, việc Bách Lý Thần Hy muốn lấy được thất sắc thảo có một phần nguyên do là vì muốn giúp Đông Phương Thanh Thanh. Nàng nghĩ rằng nếu có thất sắc thảo thì không chừng có thể trợ giúp Đông Phương Thanh Thanh thăng cấp. Tuy nhiên, Bách Lý Thần Hy không định đem ý nghĩ này nói cho Đông Phương Thanh Thanh biết. Ngự Thanh, sao người không cản ta đi đến Vô Vọng Sơn chứ? Những ngày gần đây, Bách Lý Thần Hy vẫn luôn muốn hỏi câu này. Người muốn đi tìm thất sắc thảo, tại sao ta phải ngăn cản chứ? Ngự Thanh cảm thấy rất khó hiểu, hỏi lại. Ta tưởng rằng người muốn mau chóng tới Hoán Thành. Bách Lý Thần Hy thành thật trả lời. Ngự Thanh đáp. Ta không để tâm tới việc đến muộn khoảng một tháng đâu. Lúc Bách Lý Thần Hy đang ngây người thì nghe thấy giọng Đông Phương Thanh Thanh truyền tới. Chủ tử, đợi một chút. Bách Lý Thần Hy nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc nàng ngẩng đầu, Đông Phương Thanh Thanh đã chạy được một đoạn khá xa rồi. Bách Lý Thần Hy nhìn theo hướng Đông Phương Thanh Thanh chạy đi, lại nhìn thấy bộ thi thể nằm rải rác trên mặt đất. Ánh mắt của nàng tối sầm, nàng không đi về phía đó, mà là đợi Đông Phương Thanh Thanh trở về. Đông Phương Thanh Thanh ngồi chồm hổm xuống kiểm tra từng bộ thi thể, lúc này mới chạy về phía Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng, nguyên nhân cái chết là gì? Đều do bị võ kỹ và ma pháp giết chết. Đông Phương Thanh Thanh nghiêm túc nói, chủ tử, người nhìn xem, trận đấu này bắt đầu từ phía này. Bách Lý Thần Hy nhíu mày, hờ hững nhìn về phía Đông Phương Thanh Thanh chỉ. Đông Phương Thanh Thanh nói, đây đã trở thành định luật rồi. Vô Vọng Sơn vô cùng nguy hiểm, đường đi lên Vô Vọng Sơn cũng nguy hiểm không kém, đặc biệt là vào thời điểm thất sắc thảo sinh trưởng. Đây là con đường duy nhất đến Vô Vọng Sơn. Trong thời điểm này, ai muốn đi lên Vô Vọng Sơn đều mang theo mục đích là tìm thất sắc thảo. Mọi người sẽ vì muốn loại bỏ một đối thủ tranh giành thất sắc thảo mà không ngại đại khai sát giới. Từ Vô Vọng Sơn xuống sẽ bắt đầu có ma thú xuất hiện. Khi đó, việc cạnh tranh sẽ càng trở nên khốc liệt hơn. Bách Lý Thần Hy không khỏi tạc lưỡi, những người này đúng là khiến người khác rửa mắt mà nhìn. Có đáng phải vậy sao? Thất Sát Thảo còn chưa lớn cơ mà. Bách Lý Thần Hy tưởng rằng bản thân mình đã đủ nhẫn tâm, đủ khát máu, đủ vô tình. Tuy nhiên, sau khi nghe Đông Phương Thanh Thanh nói, bỗng nàng chẳng biết nên nói gì. Nàng chỉ giết những kẻ đáng giết, nhưng những người kia chỉ vì muốn tranh giành Thất Sát Thảo, loài cỏ không biết có thật sự tồn tại mà giết người, kể cả từ nơi cách rất xa Vô Vọng Sơn, có nhất thiết phải thế sao? Như nhìn được tâm tư của nàng, Đông Phương Thanh Thanh nói: "Chủ tử, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Những người đến Vô Vọng Sơn đều là những người có bản lĩnh cao, đều là những kẻ muốn có được Thất Sát Thảo. Trong tình thế này, bọn họ sẽ không tiếc giá nào. Nếu như giết địch 1000 mà tự tổn thương nguyên khí của bản thân 800, bọn họ vẫn sẽ vì đạo nghĩa mà không chung bước sao?" Chuyện này, Đông Phương Thanh Thanh nhất thời không biết trả lời thế nào. Thật ra, Đông Phương Thanh Thanh chưa hề thật sự đi qua Vô Vọng Sơn, chỉ biết là có đường mở ở phía này, nên những điều nói đều là nghe người khác kể, chứ cũng không tận mắt nhìn thấy. "Được rồi, chúng ta nên cẩn thận một chút." Bách Lý Thần Hy cũng không muốn lãng phí thời gian quá nhiều, theo nàng nghĩ, cái gì phải đến thì nhất định sẽ tới. Thần kinh trên toàn thân bốn người Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia và Ngự Thanh đều trở nên căng chặt, không dám có chút thả lỏng nào. Càng đi về phía trước càng nhìn thấy nhiều thi thể, nhưng không hề thấy có một người nào còn sống. Trong lòng Đông Phương Thanh Thanh dâng lên một dự cảm không tốt, ánh mắt Bách Lý Thần Hy cũng trở nên tối đi, sắc mặt Mẫn Gia có sự thay đổi, chỉ có Ngự Thanh là trấn tĩnh nhất. "Mẫn Gia, ngoài trừ ca ca của ngươi là La Gia, thì có những người bán thú nào ở đại lục Tây Xuyên sao?" Ngự Thanh quan sát sự biến đổi sắc mặt của Mẫn Gia, trực tiếp hỏi. "Lúc ta rời khỏi Thập Vùng Thiên thì không ai khác," Mẫn Gia thành thật trả lời. "Sao vậy?" Ngự Thanh. "Mẫn Gia, các ngươi phát hiện cái gì sao?" Bách Lý Thần Hy nhạy cảm, nghe ra trong lời nói của hai người có điểm bất thường. Ngự Thanh nhìn Mẫn Gia, Mẫn Gia nói: "Thật ra, những người nằm phơi thay ngoài kia do người bán thú giết hại." "Người chắc chứ?" Bách Lý Thần Hy không nhìn kỹ những thi thể đó, nàng quay đầu hỏi Đông Phương Thanh Thanh. "Thanh Thanh, người thấy những thi thể đó có gì bất thường sao?" "Nhìn vẻ ngoài thì đúng là do cao thủ gây ra, hơn nữa là do một người gây nên, bởi vì cách ra tay rất giống nhau." "Vậy thì đối phương rất có thể là La Gia." Bách Lý Thần Hy đưa ra một kết luận như vậy. Cái tên La Gia đã khiến Mẫn Gia bị đứng hình mất một lúc, làm hắn không biết phải nói gì. Ngự Thành nói: "Đúng là người bán thú gây ra, nhưng không thể khẳng định là do La Gia làm hay không." "Mẫn Gia, người bán thú có phương thức liên hệ đặc biệt sao?" Bách Lý Thần Hy nói: "Những người này mới chết cách không lâu, ta nghĩ người bán thú đó chưa đi xa đâu." "Chủ tử, ta đã truyền đi khí tức của người bán thú. Nếu như là La Gia thì hắn cảm nhận được khí tức này, chắc chắn sẽ tới tìm chúng ta." Mẫn Gia thành thật trả lời, Bách Lý Thần Hy nhẹ gật đầu. "Thảo nào ta cảm thấy trong không khí có chút gì đó bất thường." "Ngự Thanh, người đem uy áp của thần thú phóng thích ra xem." Bách Lý Thần Hy nói. "Ma thú khi cảm nhận được uy áp của thần thú sẽ trốn đi, nhưng người là tín ngưỡng của bán thú nhân. Một khi bán thú nhân cảm nhận được uy áp của người, nhất định sẽ tìm tới." "Thần Hy, không cần thiết đâu." Ngự Thanh không thực hiện theo lời Thần Hy mà giải thích. "Nếu ta đem uy áp của thần thú phóng thích, Mẫn Gia sẽ cảm thấy rất khó chịu, phải đứng cách ta 10 dặm mới được." Bách Lý Thần Hy nhíu mày, Ngự Thanh nói tiếp. "Người bán thú cũng có một loại khí tức chỉ thuộc về bọn họ, chỉ cần phóng thích ra thì có thể được truyền rất xa. Mẫn Gia và La Gia là huynh đệ ruột thịt. Nếu thật sự là do La Gia làm, thì khi cảm nhận được khí tức của Mẫn Gia, hắn nhất định sẽ mau chóng tìm tới. Nếu như không phải là La Gia Đàm, khi cảm nhận được khí tức của người bán thú, nó cũng sẽ tới để thám thính. Nếu đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi thôi. Những ngày kế tiếp, thần kinh Mẫn Gia lúc nào cũng duy trì ở trạng thái căng thẳng, trong lòng hắn căng thẳng hơn bất kỳ người nào. Trên đường đi, bọn họ vẫn gặp các thi thể nằm la liệt, nhưng lại không thấy kẻ giết người, thậm chí không cảm nhận được khí tức của đối phương. Lại thêm vài ngày nữa, nhóm người Bách Lý Thần Hy đã đi đến chân núi Vô Vọng Sơn. Lúc bọn họ đang chuẩn bị lên núi thì bị một người chạy tới, lao thẳng vào Bách Lý Thần Hy. Đồng Phương Thanh Thanh phản ứng rất nhanh, lách người đứng trước mặt Bách Lý Thần Hy ngăn cản, ngay lập tức dùng ma pháp hệ thủy để ra chưởng. Kẻ lao tới rất dễ dàng tránh được công kích của Đông Phương Thanh Thanh, sau đó đưa tay ra muốn ra chiêu công kích Đông Phương Thanh Thanh và Bách Lý Thần Hy. Ngay lúc này, Ngự Long biến trở nên hình dạng của Thanh Long, cả người bay lên không trung, cuộn tròn thân thể trên đỉnh đầu Bách Lý Thần Hy, sau đó phóng ra uy áp của thần thú, ánh mắt sắc bén. Sắc mặt của Vẫn Gia đột ngột thay đổi, sau đó chạy về phía đối phương. Mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc, nhưng mọi người đã phản ứng lại rất nhanh chóng, vô cùng lưu loát, không dừng lại chút nào, tất cả các phản ứng đều xuất phát từ bản năng. Chỉ có Bách Lý Thần Hy vẫn còn đứng yên bất động tại chỗ, nàng hướng ánh mắt về phía Mẫn Gia đang chạy tới, ánh mắt nàng bỗng nhiên có sự thay đổi, nhưng cũng không lên tiếng. Ca, đúng là huynh sao? Âm thanh có phần kích động của Mẫn Gia từ xa truyền tới, nó đánh thẳng vào tâm trí của ba người, Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh và Ngự Thanh. Huynh ngừng tay đi, bọn họ đều là bạn của đệ cả. Người phía trước vốn tâm tình đang xúc động, quanh người tỏa ra sát khí ngập trời, nhưng sau khi nghe lời của Mẫn Gia liền trở nên bình tĩnh hơn. Bách Lý Thần Hy cùng Đông Phương Thanh Thanh và Thanh Đông đứng cách hai huynh đệ Mẫn Gia một khoảng, là già bị thân thể Mẫn Gia chắn trước mặt, nên ba người Bách Lý Thần Hy không nhìn thấy rõ tướng mạo của La Gia. Nhưng mọi người có thể cảm thấy sát khí ngập trời lúc nãy từ từ tiêu tán. Lúc sát khí của La Gia tiêu tán thì Ngự Long cũng biến thành hình dạng tiểu xà, nằm ngoan ngoãn trong lòng ngực Bách Lý Thần Hy. Ngự Thanh, đây là người bán thú sao? Bách Lý Thần Hy dùng tay xoay đầu Ngự Thanh, sử dụng việc trao đổi thông qua suy nghĩ, hỏi. Người có thể nhận ra được đâu là thật, đâu là giả sao? Chắc là Mẫn Gia sẽ không nhận làm người. Ngự Thanh lựa chọn tin tưởng Mẫn Gia. Bách Lý Thần Hy nói, không phải ta không tin tưởng vào Mẫn Gia, nhưng mà không thể không đề phòng. La Gia đã mất tích lâu như vậy, rõ ràng không bị kẻ nào ép buộc, nhưng vẫn ở lại Vô Vọng Sơn, không trở về Thập Phụng Thiên. Lẽ nào ngươi không cảm thấy có điểm đáng ngờ? Chút nữa hắn ta qua đây thì sẽ rõ ngay thôi. Ngự Thanh cũng không thể không thừa nhận sự lo lắng của Bách Lý Thần Hy là không sai. Mẫn Gia và La Gia đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Một lúc sau, La Gia mới nói. Mẫn Gia, thật sự là đệ sao? Tại sao đệ chạy tới chỗ này? Ca, sao huynh lại ở Vô Vọng Sơn? Mẫn Gia không trả lời mà hỏi. Tại sao huynh không về Thập Phùng Thiên? Ta không về được. Thanh âm của La Gia ảm đạm dần. Cái gì? Mẫn Gia kinh ngạc hỏi. Tại sao không về được? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện này nói ra thì rất dài. La Gia không ý định nói, mà nhìn về phía Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh, sau đó ánh mắt chuyển về phía Ngự Thanh. Hắn sửng sốt một hồi nhưng cũng nhanh chóng biến mất, ổn định tinh thần. Mẫn Gia, tại sao ngươi ở cùng một chỗ với hai người kia? La Gia nhẹ câu mày, không trả lời câu hỏi của Mẫn Gia mà là hỏi ngược lại. Bọn họ, một người là bằng hữu của đệ, một người là chủ nhân của đệ. Mẫn Gia không ý định giấu giếm, La Gia đã lên tiếng hỏi, hắn liền trả lời. Bằng hữu, chủ nhân. La Gia nhíu mày, khiển trách. Mẫn Gia, chẳng lẽ người đã quên vì sao chúng ta phải trong thập phùng thiên sao? Tại sao đệ lại tới đại lục Tây Xuyên? Con người không ai tốt đẹp. Lý do mà ta không trở về thập phùng thiên mà ở lại vô vọng sơn cũng là vì thế, đều do con người gây ra. Ca, các nàng không giống bọn họ. Mẫn gia nói, sau khi huynh bị đưa đến đại lục Tây Xuyên, đệ cũng nhanh chóng đến đại lục Tây Xuyên. Đệ vừa tới không bao lâu liền bị con người bắt lấy, sau đó bị nhốt trong thiên lao. Đệ đã chịu nhiều loại tra tấn, chính chủ nhân đã cứu đệ. La già lo lắng, đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Nói không chừng người bắt đệ chính là nàng ta phái tới, mục đích là muốn đệ hết lòng làm việc cho nàng ta. Kẻ bắt đệ đã bị chủ nhân giết chết rồi, Mẫn gia nói. Nàng ấy không giống những kẻ khác, sau này tiếp xúc nhiều hơn huynh sẽ rõ. Nàng và kẻ khác không có sự khác biệt, con người đều đặt lợi ích lên trên hết. Tới tận bây giờ họ vẫn khinh thường người bán thú. Đệ quá ngây thơ đi. La già thở dài nói, ca, ta vẫn có thể phân biệt được người tốt và kẻ xấu. Huynh nhìn thấy tiểu thanh xà đó sao? Nó không phải là rắn, thực chất là thần thú thanh long. Một thần thú như hắn lại cam tâm tình nguyện nhận chủ nhân, hắn cũng đâu phải tầm thường, đúng hay không? Cái gì? Thần thú đại nhân sao? Nghe xong lời của Mẫn gia, La già mới chú ý đến thanh long đang nằm trong vòng tay của Bách Lý Thần Hy, sắc mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Lúc này La già mới nhớ tới lúc hắn muốn ra tay với Bách Lý Thần Hy thì cảm nhận được một luồng thần thú uy áp, nhưng luồng uy áp này đã biến mất rất nhanh chóng, khiến hắn tưởng rằng mình bị ảo giác. Chẳng lẽ thật vậy sao? Ca, huynh đi cùng đệ sang bên kia được hay không? Mẫn gia ngước mắt nhìn La gia, ánh mắt mong chờ. Chủ tử quan trọng, ca ca cũng quan trọng. Nếu như thật sự phải lựa chọn thì đây sẽ là một sự lựa chọn vô cùng khó. La gia nhìn ánh mắt mong chờ của Mẫn gia, ánh mắt ấy khiến hắn không thể nào cự tuyệt. Huống chi là La gia luôn yêu thương Mẫn gia, sao lại muốn thấy Mẫn gia khó xử? La gia thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu của Mẫn gia nói, đi thôi. Mẫn gia nghe được thì lập tức trên mặt hiện lên ý cười. Đây là lần đầu tiên ý cười xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của Mẫn gia, nụ cười vô cùng chân thật. Mẫn gia và La gia nói chuyện rất nhỏ nên ba người Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh và Ngự Thanh không nghe thấy, nhưng nhìn qua biểu cảm của hai người thì có vẻ không có gì khác thường. Không có Mẫn gia chắn trước mặt La gia, mọi người đều nhìn rõ khuôn mặt La gia. Cả Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh và Ngự Thanh đều ngây ngẩn. Họ biết La gia là ca ca ruột của Mẫn gia, nhưng Mẫn gia chưa từng nói ca ca của mình giống hắn như đúc. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, họ cũng không dám tin nổi. Ngay lập tức, Ngự Thanh thăm dò khí tức của La gia, sau khi xác thực La gia là người bán thú thì mới yên lòng. Lúc đám người Bách Lý Thần Hy dò xét La gia, La gia cũng dò xét bọn họ. Sau khi dò xét Bách Lý Thần Hy và Đông Phương Thanh Thanh thì hắn cũng thừa nhận rằng khí tức trên người các nàng không giống những kẻ khác. Đương nhiên, ánh mắt La gia chỉ lướt qua hai người Bách Lý Thần Hy và Đông Phương Thanh Thanh, cuối cùng dừng trên Ngự Thanh đang nằm trong ngực Bách Lý Thần Hy. Lúc này Ngự Thanh đã không còn dấu vết đặc thù của thanh long mà biến trở về hình dạng tiểu thanh xà, nhưng La gia vẫn nhìn ra được điểm đặc thù trên người Ngự Thanh, cho dù nó không hề phóng ra thần thú uy áp. Người thật sự là thần thú thanh long sao? La gia hoài nghi nhìn Ngự Thanh. Ngự Thanh không chịu nổi cảm giác bị người khác nghi ngờ, thần thể không hề động nhưng cố ý phóng ra uy áp. Khí tức của La gia và Mẫn gia đều bị hỗn loạn, nếu Ngự Thanh không nhanh chóng thu về thần thú uy áp thì có lẽ bọn họ sẽ bị thổ huyết. Vừa trải qua cảm giác chân thật như vậy, La gia cũng không còn lý do để nghi ngờ. Thần thú đại nhân. Thái độ của La gia trở nên rất cung kính. Ngay lập tức Ngự Thanh cảm giác thỏa mãn, sau đó điều chỉnh thân thể hỏi La gia, những người kia đều là do người giết sao? Đúng vậy, La Già không hề giấu giếm, nói: "Tại sao ngươi lại muốn giết họ? Tại sao ngươi lại ở Vô Vọng Sơn?" La Già trả lời: "Nếu ta không giết chúng thì chúng sẽ giết ta. Ta không thể trở về Thập Phụng Thiên, cho nên mới ngây ngốc ở lại Vô Vọng Sơn." Có bao nhiêu người đã đi lên Vô Vọng Sơn rồi? Theo Bách Lý Thần Hy thấy, đây mới là vấn đề quan trọng nhất bây giờ. Bách Lý Thần Hy vừa nói xong nhưng không có câu trả lời của La Gia, mà ngược lại La Gia dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng. Trong lòng Mẫn Gia đang dâng lên dự cảm không lành, nhanh chóng kéo ca ca của mình ra, nói: "Ca, đây là chủ tử Bách Lý Thần Hy." "Là người sai người bắt Mẫn Gia lại, sau đó thả nó ra, khiến nó nhận người làm chủ tử sao?" Mẫn Gia nghe xong liền nhanh chóng muốn giải thích, nhưng còn chưa đợi hắn lên tiếng đã bị Đông Phương Thanh Thanh cướp lời, giọng đầy châm chọc: "Não của ngươi có vấn đề sao? Chuyện như vậy cũng nghĩ ra, đúng là nhân tài. Mai mà Thần Hy cứu Mẫn Gia hắn, suýt nữa thì mất mạng, còn giết luôn kẻ thù của Mẫn Gia." Bách Lý Thần Hy nhìn về phía Đông Phương Thanh Thanh, trầm giọng nói: "Thanh Thanh, đi thôi." Nghe vậy, Đông Phương Thanh Thanh mặc dù còn không tình nguyện nhưng cũng phải im miệng. Bách Lý Thần Hy đánh giá La Gia từ trên xuống dưới một lần, khí chất tỏa ra từ La Gia và Mẫn Gia không giống nhau. La Gia thích hợp trở thành sát thủ hơn Mẫn Gia, nhưng hắn cũng sẽ khó chịu sự kiểm soát hơn Mẫn Gia. Bách Lý Thần Hy nói: "Người có thể nghĩ tới những điều này chứng tỏ người không phải kẻ ngốc. Nhưng mà ngươi cho rằng vì sao ta phải làm như vậy chứ? Người bán thú ở đại lục Tây Xuyên không có nơi sống yên ổn, Mẫn Gia lại không có tu vi cao cường. Ngươi cho rằng tại sao ta muốn hao tâm tổn sức tính kế để có được sự tín nhiệm của Mẫn Gia? Ngự Thanh còn là thần thú Thanh Long, ta cũng không tiêu tốn quá nhiều tâm tư như vậy. Mẫn Gia dựa vào cái gì để ta phải hao tổn tâm trí?" Giọng nói Bách Lý Thần Hy rất đạm mạc, nhưng từng câu đều rất có lý. Câu hỏi của nàng khiến La Gia nghẹn họng, không biết trả lời thế nào. Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt đảo mắt nhìn qua sự biến đổi của La Gia và vẻ mặt cắn chặt môi của Mẫn Gia, sau đó tiếp tục nói: "Ta và Mẫn Gia ký khế ước chủ nô là do Mẫn Gia gật đầu đồng ý. Hắn ta là người bán thú, khi ở đại lục Tây Xuyên không nơi sống yên ổn. Nếu như không dùng một thân phận danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh ta, thì chỉ cần là con người đều có thể ra tay đối với hắn." "La Già, ta từng đồng ý với Mẫn Gia sẽ giúp Mẫn Gia đi tìm người. Ta không biết tình cảm giữa các người là thế nào, nhưng ta luôn đối xử với Mẫn Gia như người một nhà. Dù ngươi là ca ca hắn cũng không thể xúc phạm ta." "Chủ nhân, ca ca ta không có ác ý." Mẫn Gia vội vàng giải thích, chỉ sợ Bách Lý Thần Hy ra tay với La Gia. Cho dù biết rõ nàng không phải là đối thủ của La Gia, nhưng nếu các thành viên kết hợp lại thì sức tấn công sẽ rất lớn, huống chi còn có thần thú Thanh Long trợ giúp. "Nếu hắn có ác ý, hoặc hắn không phải ca ca của người, hắn đã không còn có thể sống mà đứng ở đây rồi." Bách Lý Thần Hy nhìn Mẫn Gia, nói: "Mẫn Gia, những lời ta vừa nói không có ý nhằm vào ngươi." "Ta biết." Mẫn Gia gật đầu, sau đó quay sang nói với La Gia: "Ca ca, nếu không nhờ có chủ tử, thì có lẽ huynh đã không gặp lại đệ được nữa." Mẫn Gia đem những chuyện mình đã trải qua ở đại lục Tây Xuyên kể lại cho La Gia. La Gia sau khi nghe xong thì không nói nên lời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Rất lâu sau đó, La Gia nhìn về phía Bách Lý Thần Hy, chân thành xin lỗi: "Vừa rồi là ta vô lễ, mong rằng ngài không để bụng." "Tại sao ngươi lại nói ngươi không về được Thập Phùng Thiên chứ?" Bách Lý Thần Hy không trả lời mà là hỏi ngược lại hắn. Nghe vậy, ánh mắt La Gia lập tức ảm đạm, hình ảnh trong ký ức ùa vào tâm trí. Nó như hiện rõ trước mắt hắn, khuôn mặt hắn trở nên vô cùng đau khổ. Đúng như Mẫn già đã nói, La già bị con người dẫn đến đại lục Tây Xuyên, đám người đó đều nhìn trúng tướng mạo và thân phận tộc bán thú của hắn, có ý muốn chiếm làm của riêng. Tù vì những người đó cũng rất cao, lại vô cùng xảo quyệt. Tuy nói La già là võ giả cấp thiên giai, nhưng đối với việc bọn họ liên thủ vẫn không thể làm được gì. Bọn họ mớm thuốc cho La già, buộc hắn lại, cợt nhã vô lễ với hắn. Ngay lúc La già sắp bị nhóm người kia xử lý, có một người đã cứu hắn. La già rất cảm kích nhưng cũng không buông lỏng phòng bị. Nhưng người kia rất kiên nhẫn, từng chút đánh sập phòng bị của La gia. Nhưng khi La gia cho rằng người này không giống những người khác, đồng ý buông xuống phòng bị, người kia không chỉ đưa ra đòi hỏi vô lý, mà còn đòi đưa hắn đến Vô Vọng Sơn lấy thất sát thảo. La già từ chối đòi hỏi vô lý của người kia, muốn giết người kia, nhưng tu vi của người kia không những cao thâm mà còn rất am hiểu cách đối phó nhân thú. Cho dù tu vi của La già cao hơn người đó, vẫn bị người đó bắt lại. Người đó hạ cấm chú lên người La già, khiến hắn không cách nào quay về Thập Vùng Thiên, còn ép hắn đến Vô Vọng Sơn lấy thất sát thảo. La già giết chết những người đến Vô Vọng Sơn cũng là do người đó bày mưu tính kế. Người biết thân phận của người đó sao? Bách Lý Thần Hy không nhìn ra được trên người La già có cấm chú gì, nhưng có thể hạ cấm chú lên người hắn đủ để chứng minh tu vi của đối phương không thấp, hoặc là nói thân phận cũng không đơn giản. Thật sự không nghĩ đến người cũng đến Vô Vọng Sơn. La già không trả lời, nhưng người xuất hiện trước mắt đã đưa ra câu trả lời cho Bách Lý Thần Hy. Là ngươi? Bách Lý Thần Hy có chút kinh ngạc. Người vừa đến không phải ai khác, chính là Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng nhìn phía La già. Vì sao không giết ả? Xem ra ngươi thật sự không muốn sống rồi. Biết rõ tại sao, cần gì phải hỏi chứ? Bách Lý Thần Hy cướp lời, nói một cách châm chọc. Ta đã rời khỏi Liệt Diễm Quốc, cho người nhảy lên vị trí đó. Người không nghĩ cách lấy lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, chạy đến đây làm cái gì chứ? Là người ban tặng. Tư Đồ Mộng Liên cắn răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Bách Lý Thần Hy. Không nhắc đến Nạp Lan Ngôn Kỳ thì còn tốt. Nhắc đến, trong lòng Tư Đồ Mộng Liên vừa tủi nhục vừa hận, nhìn thấy Bách Lý Thần Hy vậy càng giận không nơi phát tiết. Lời của Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn còn văng vẳng bên tai, từ hôm bọn họ nói chuyện, ả ta đã không thể vào cung được nữa, hoặc là nói vào cung rồi cũng không nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ. Một lần là trùng hợp, nhiều lần ả ta cũng không ngu đến mức cho là trùng hợp nữa. Ả ta nghĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ đi tìm Bách Lý Thần Hy, mới vó ngựa không ngừng chạy tới, nào ngờ vừa hay gặp được cảnh tượng đó. Lúc đầu người cứu La gia, rồi lại hạ cấm chú lên người La gia, ra lệnh đến Vô Vọng Sơn lấy thất sát thảo, chính là Tư Đồ Mộng Liên. Lúc gặp Mẫn gia, ả ta đã đoán được mối quan hệ của La gia và Mẫn gia. Đây cũng chính là lý do ả ta ủng hộ Lộ Giao, là một trong những nguyên nhân ả ta muốn giết chết Bách Lý Thần Hy. Tư Đồ Mộng Liên có nằm mơ cũng không ngờ họ sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Sao? Ngôn Kỳ chặn người ở ngoài cửa rồi sao? Bách Lý Thần Hy chính là tự tin như vậy đấy. Người câm miệng! Tư Đồ Mộng Liên thẹn quá hóa giận. Người đã hạ cấm chú gì lên người của ca ca? Bách Lý Thần Hy còn chưa nói hết, Mẫn già đã nhanh chóng mở miệng trước, luôn luôn không biểu lộ biểu cảm, trên mặt hắn cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng. Muốn biết sao? Tư Đồ Mộng Liên cười lạnh, vung tay, chỉ thấy một luồng màu sáng xanh xông thẳng về phía Mẫn gia. Bách Lý Thần Hy cảm thấy không ổn, thân hình thoát một cái, trực tiếp chắn trước người của Mẫn gia. Cùng lúc đó, vung tay một cái, dễ dàng tạo ra lá chắn ma pháp chắn trước người. Nữ nhân không nên nóng tính như vậy đâu. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói. Tư Đồ Mộng Liên, sao người lại không nghĩ thông như vậy chứ? Bách Lý Thần Hy, Ngôn Kỳ không ở đây. Người nói xem, ta giết người ngay tại chỗ này, có ai nghi ngờ sao? Muốn giết nàng phải xem người có bản lĩnh hay không đã. Đông Phương Thanh Thanh lách mình chắn trước người Bách Lý Thần Hy, cuồng vọng hỏi: Mà pháp sư cao cấp nhỏ bé cũng dám cuồng vọng như vậy sao? Tư Đồ Mộng Liên khinh thường nhìn Đông Phương Thanh Thanh, tầm mắt rơi trên người của La Gia, nói: La Gia, giết chết hai nữ nhân này. La Gia bất động. Tư Đồ Mộng Liên nổi giận nói: Sao vậy? Là lâu rồi ta không cho người nếm mùi đau đớn, cho nên người xem thường mệnh lệnh của ta sao? Có bổn thần thú ở đây, hắn dám động sao? Ngự Thành lắc mình, thân hình thanh long quanh quẩn trên đầu Bách Lý Thần Hy, uy lực của thần thú liền thả ra, La Già và Mẫn Già theo bản năng vội vàng lui về sau. Người thật sự là thần thú thanh long? Tư Đồ Mộng Liên có chút không thể nào tưởng tượng nổi, nàng từng nghe thanh long nói chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thân phận thật sự của hắn. Tư Đồ Mộng Liên, không nên ép bổn thần thú đồng thủ đối với người. Trên thực tế, tu vi lúc này của Ngự Thanh vẫn chưa khôi phục tới trình độ có thể làm đả thương Tư Đồ Mộng Liên. Bách Lý Thần Hy nhìn mặt Tư Đồ Mộng Liên kẻ biến sắc, chậm rãi nói: Các người có từng nghe qua câu này chưa? Nước trong thì không có cá, kẻ hèn hạ nhất sẽ vô địch. Đây không phải đang nói tới người nào đó sao? Đồng Phương Thanh Thanh công chút khách khí, bật cười. Chủ tử, ta thật sự càng ngày càng sùng bái người, quá kinh điển rồi. Sắc mặt Tư Đồ Mộng Liên lại thay đổi liên tục, đột nhiên con người bắt gặp một bóng hình quen thuộc, ánh sáng trong đầu chợt lóe, nghĩ ra một kế, vốn đang kiêu căng ngạo mạn bỗng chốc chuyển thành dáng vẻ đáng thương. Thần quý phi, đừng giết ta, những chuyện đó không liên quan gì tới ta cả. Vừa nói, Tư Đồ Mộng Điên điền xông đến Bách Lý Thần Hy, nhưng mà ả ta khống chế sức lực rất tốt, vừa không để cho người đến thấy được, vừa có thể động thủ đối với Bách Lý Thần Hy. Không cần nghi ngờ, người tới chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ, mà mục đích ả ra tay cũng vì muốn Bách Lý Thần Hy động thủ đối với ả. Trò lừa này rất giả, nhưng Tư Đồ Mộng Liên lại vô cùng hăng say. Sự chú ý của đám người Bách Lý Thần Hy đều đặt trên người Tư Đồ Mộng Liên, cộng thêm bước chân của Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhẹ nhàng, hơi thở cũng ẩn đi, cho nên không ai phát hiện hắn. Tư Đồ Mộng Liên thay đổi thái độ khiến đám người Bách Lý Thần Hy sửng sốt, nhưng Bách Lý Thần Hy là người thông minh tới cỡ nào, trong nháy mắt liền thấy có điểm không đúng. Nhưng Tư Đồ Mộng Liên xuất thủ đáp trả chỉ là hành động bản năng, phản ứng nhanh hơn não. Tư Đồ Mộng Liên chính là đợi Bách Lý Thần Hy ra tay, cho nên không hề tránh né. Đáng tiếc ả ta đã tính sót một điểm, Đồng Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, La Gia, Ngự Thanh đều xem trọng tính mạng của Bách Lý Thần Hy hơn cả tính mạng của chính mình. Bách Lý Thần Hy gặp nguy hiểm, phản ứng của bọn họ đều là phản xạ tự nhiên. Bách Lý Thần Hy, Đồng Phương Thanh Thanh đều phóng ra ma pháp hệ thủy, Ngự Thanh giống to một tiếng, Mẫn Gia một chiêu võ kỹ thiên giai, trong lúc nhất thời ba luồng sáng màu trắng, màu xanh trong suốt đan xen vào nhau, xông thẳng về phía Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên ngay dưới tầm mắt của Nạp Lan Ngôn Kỳ bị đánh văng ra xa mấy thước. Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn tặng cho Bách Lý Thần Hy một sự bất ngờ, nào ngờ sẽ trông thấy cảnh tượng thế này. Thần thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, thần hình thoát một cái, bay đến đỡ bóng dáng như diều đứt dây của Tư Đồ Mộng Liên. Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia đều cảm giác được bên người thổi qua một trận kình phong, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Không cần hỏi gì, tất cả đều có thể hiểu hết. Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Ngự Thanh đều vô cùng hoảng sợ. Mới vừa nãy bọn họ không hề cảm nhận được sự tồn tại của Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn xuất hiện từ lúc nào. Nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Tư Đồ Mộng Liên rơi xuống đất, sắc mặt cả ba người Đông Phương Thanh Thanh đều thay đổi, không tự chủ nhìn phía Bách Lý Thần Hy. Người sau lưng lại hờ hững, khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ thật sự của nàng. Trong lòng Bách Lý Thần Hy cười nhạt, ở trước mặt nàng diễn trò như vậy, tốt, thật rất tốt. đáng chết. Phạm nhân, người ngốc rồi sao? Thấy Bách Lý Thần Hy chậm chạp không cử động, không nói gì, Ngự Thanh không nhịn được hỏi. Nói đến đã lâu rồi Ngự Thanh chưa gọi Bách Lý Thần Hy là phàm nhân, và lúc này lại gọi, ngược lại khiến Bách Lý Thần Hy có loại cảm giác đã lâu. Từ Đồ Mộng Liên chắc chắn không nghĩ tới việc ba người các ngươi sẽ ra tay. Hơn nữa, người sau lại ác hơn người trước. Bách Lý Thần Hy vừa nhìn lướt qua Tư Đồ Mộng Liên đang được Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm trong ngực, bình thản nói. Thấy Nạp Lan chủ tử ôm nữ nhân kia, người không khó chịu sao? Ngự Thanh không kìm lòng được, hỏi ngược lại. Tại sao phải khó chịu chứ? Bách Lý Thần Hy không trả lời. Đây chẳng qua là phản ứng bản năng của hắn thôi. Nữ nhân này thật sự quá nhầm hiểm, lại còn có chiêu này. Ngự Thanh chưa nói xong, Đông Phương Thanh Thanh đã giận dữ lên tiếng. Nạp Lan chủ tử có trách chủ tử hay không? Đây là câu hỏi mà Mẫn Gia lo lắng nhất. Nghe Mẫn Gia nói, Ngự Thanh, Đông Phương Thanh Thanh cũng có chút lo lắng. Dù sao, Bách Lý Thần Hy đã thương Tư Đồ Mộng Liên, đây là sự thật không thể chối cãi. Các người xem Nạp Lan Ngôn Kỳ là kẻ ngốc sao? Bách Lý Thần Hy nói. Nếu như chàng vì một mù kế vụng về như vậy mà nghi ngờ ta, vậy thì nam nhân này không có cũng được. Trong lòng Đông Phương Thanh Thanh, Ngự Thanh, Mẫn Gia đồng thời kinh ngạc, ngay cả La Gia cũng kinh sợ. Bọn họ nhìn ra được Bách Lý Thần Hy thật sự yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ, sao có thể nói những lời ung dung tuyệt tình đến vậy. Sự thật chứng minh tự tin của Bách Lý Thần Hy không phải không có căn cứ. Dù chính tai Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe được câu nói kia của Tư Đồ Mộng Liên, cũng tận mắt thấy bọn họ đã thương Tư Đồ Mộng Liên, nhưng hắn vốn dĩ chưa từng nghi ngờ Bách Lý Thần Hy. Nói hắn tin người cũng được, nói hắn thiên vị cũng tốt, tóm lại hắn tin tưởng Bách Lý Thần Hy. Tư Đồ Mộng Liên cũng bị thương không nhẹ, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Ngự Thanh ra tay khiến ả không kịp chuẩn bị, hoặc là nói ả ta không nghĩ đến việc bọn họ sẽ phản ứng nhanh như vậy, cho nên với ả ta coi như muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng mà khi thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp vượt qua Bách Lý Thần Hy vội vã chạy về phía ả, không một chút do dự đoán lấy thân thể đang rơi xuống của ả, lại đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá. Bị thương càng nặng càng có lý do giữ Nạp Lan Ngôn Kỳ lại, không phải sao? Tư Đồ Mộng Liên không ngờ đến chính là vốn dĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ đoán lấy ả ta, tất cả sự lo lắng chỉ là sợ ả ta thật sự chết trong tay Bách Lý Thần Hy, sẽ mang lại phiền phức cho Bách Lý Thần Hy. Ả ta càng không nghĩ đến tính toán đủ đường như vậy, khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ càng ngày càng thất vọng về ả, phần tình cảm còn sót lại cũng biến mất trong sự tàn ác của ả. Không ai biết đoạn thời gian đó Tư Đồ Mộng Điên tìm không được Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không phải đi tìm Bách Lý Thần Hy. Ngược lại, đoạn thời gian đó hắn rất ít liên lạc cùng Bách Lý Thần Hy, mà tự mình đi một chuyến đến Băng Minh Quốc, tự mình tra xét việc trước đó Bách Lý Thần Hy bị tập kích. Nói một chút chuyện cũ, tuy sự tình đã qua rất lâu rồi, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn rất lo lắng. Dựa vào suy đoán của hắn cùng với chút dấu vết trước đây không cẩn thận lưu lại, hắn đã tra ra chân tướng của sự tình. Có trời mới biết khi Nạp Lan Ngôn Kỳ biết được Tư Đồ Mộng Liên không chỉ một lần phái người ám sát Bách Lý Thần Hy, hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Bách Lý Thần Hy biết rõ là Tư Đồ Mộng Liên gây nên, nhưng chậm chạp không ra tay. Hắn liền đoán được có một loại khả năng, nhất thời đau lòng không thôi. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Nạp Lan Ngôn Kỳ rất muốn gặp Bách Lý Thần Hy. Rõ ràng liền tâm giới khẽ động là hắn có thể đến bên cạnh nàng, nhưng hết lần này tới lần khác lựa chọn một loại phương thức khác muốn cho nàng kinh hỉ. Nhưng nào ngờ kinh hỉ không thấy, ngược lại kinh sợ đang đợi sẵn. Nếu không phải biết Tư Đồ Mộng Liên từng làm qua nhiều chuyện như vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ có lẽ sẽ cho rằng Bách Lý Thần Hy là bởi vì chuyện xảy ra ở Dịch Quán và Phụ Tướng Quân mà hạ sát thủ đối với Tư Đồ Mộng Liên. Nhưng từ sau những chuyện này, hắn liếc một cái liền nhìn ra đều là khổ nhục kế của Tư Đồ Mộng Liên. Đáng tiếc khổ nhục kế của Tư Đồ Mộng Liên đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ hắn không có tác dụng. Đối với những việc mà Tư Đồ Mộng Liên phí hết tâm tư ra làm, Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ càng cảm thấy phiền. Đột nhiên hắn nhớ tới những hồi ức đã qua, chỉ thấy sự hiểu biết của mình với vị tiểu muội này thật sự là cách quá xa rồi. Mà tất cả thay đổi đó thật sự bởi vì hắn sao? Sư huynh, Tư Đồ Mộng Liên yếu ớt mở miệng, gần như tham luyến nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chẳng biết tại sao nàng ta cảm thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ bây giờ thật xa cách, nhưng rõ ràng hắn đang trước mặt của nàng ta. Tiếng nói của Tư Đồ Mộng Liên kéo suy nghĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ quay trở về. Hắn rũ mắt xuống nhìn nàng ta, giơ tay nhẹ nhàng lau đi vết máu khóe miệng của nàng ta. Muội không sao chứ? Cảm giác thế nào rồi? Muội không sao. Tư Đồ Mộng Liên suy yếu mở miệng. Không muốn làm thần quý phi phải khó xử. Nói xong, Tư Đồ Mộng Liên thật đúng là rất nảy mặt mà hôn mê bất tỉnh. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ căng thẳng. Mộng Liên. Lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ hô lên cũng không quên dùng ma pháp trị liệu hệ quan truyền vào trong người Tư Đồ Mộng Liên vì nàng ta mà chữa trị. Rõ ràng có thể di thuấn, tại sao phải đi đường bình thường chứ? Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh chậm rãi đi đến gần Nạp Lan Ngôn Kỳ, chăm chú nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn. Khiến Bách Lý Thần Hy thấy hài lòng chính là từ vẻ mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nhìn ra được sự lo lắng của hắn không phải xuất phát từ sự yêu thương. Ta muốn cho nàng một kinh hỉ, nào ngờ nàng lại cho ta một sự kinh sợ. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngước mắt nhìn Bách Lý Thần Hy bình tĩnh nói, trong lời nói không có nửa phần trách cứ. Một tháng không gặp, Bách Lý Thần Hy không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp, chỉ là nét mặt nàng bây giờ rất lạnh nhạt, hiện ra sự khó chịu. Rất kinh sợ, rất đau lòng sao? Rõ ràng không phải muốn nói vậy, nhưng vừa mở miệng không nhịn được, nói ra những lời tràn đầy vị chua. Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ cong môi. Thần Hy, nàng đang ghen sao? Ta phải ghen sao? Bách Lý Thần Hy kiêu ngạo ngẩng đầu. Nếu người dám cùng nàng ta có cái gì mờ ám, ta lập tức trói nàng ta lại, còn lôi người đi thiến làm thái giám, tái giá gả cho Nam Cung Di Khiêm. Đến lúc đó muốn sống thế nào thì sống thế đó. Không cho phép nàng đi tìm Nam Cung Di Khiêm. Bách Lý Thần Hy còn chưa nói xong đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ ngắt lời, sắc mặt vô cùng khó coi, nói: Nếu ta thật sự có cái gì với muội ấy thì còn có thể có chuyện của nàng sao? Tận mắt người nhìn thấy ta đã thương nàng ta. Bách Lý Thần Hy biết rõ vẫn hỏi: Vì vậy cho nên ta mới lo lắng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: Ta đã nói với nàng, muội ấy là đồ đệ sư phụ quan tâm nhất. Nếu muội ấy thực sự gặp chuyện không may, sư phụ sẽ tìm nàng gây chuyện. Đến lúc đó, ta cũng không thể đề phòng hết được. Bách Lý Thần Hy khẽ nhướng mày. Theo như người nói, người lo lắng cho nàng ta hoàn toàn bởi vì ta sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: Muội ấy dù sao cũng là tiểu sư muội của ta, chúng ta cùng nhau lớn lên, muội ấy còn giúp đỡ ta nhiều như vậy. Còn chưa nói xong đã bị Bách Lý Thần Hy không chút khách khí cắt đứt. Được rồi, đừng nói nữa, bây giờ ngươi dự định làm cái gì? Ta phải mang muội ấy trở về. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất bất đắc dĩ, hắn vừa mới nhìn thấy người mình ngày nhớ đi mong, ngay cả sờ một cái cũng không thể, đã phải đi rồi, hắn cũng rất luyến tiếc, nhưng vì tính toán lâu dài, hắn không thể không đưa Tư Đồ Mộng Liên trở về. Sau đó thì sao? Bách Lý Thần Hy không thích vòng vo, hỏi thẳng. sau đó sẽ trở về tìm nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất dứt khoát. Bách Lý Thần Hy nói, vậy người đưa nàng ta trở về đi. Nàng không trách ta sao? Vì sao phải trách ngươi? Trách làm cái gì? Ta sẽ mau chóng trở về. Được. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy thật sâu. Bách Lý Thần Hy chủ động hôn lên môi hắn, vừa chạm đã tách ra. Nàng nói, ta vô cùng tín nhiệm ngươi, chỉ mong ngươi đừng cô phụ sự tín nhiệm của ta. Ta sẽ khiến nàng vô cùng hài lòng. Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không lưu lại, ôm lấy Tư Đồ Mộng Liên phi thân rời khỏi. Nhìn bóng lưng Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đi xa, trong lòng Bách Lý Thần Hy không khỏi trống rãi. Một tháng qua, thật ra nàng cũng rất nhớ hắn, vất vả mới thấy được người, nhưng ngay cả nói cũng chưa được nói được mấy câu đã phải tách ra, còn là mang theo một nữ nhân khác rời khỏi. Các người cũng vì Thất Sắc Thảo mà tới sao? La Gia ở một bên vẫn không lên tiếng, mãi đến khi Bách Lý Thần Hy nhấc chân đi lên núi mới hỏi ra vấn đề mấu chốt. Đúng vậy, Bách Lý Thần Hy nói, người chọn giúp ta đoạt Thất Sắc Thảo hay là giúp Tư Đồ Mộng Liên đoạt Thất Sắc Thảo đây? Có gì khác biệt sao? La Gia theo bản năng hỏi ngược lại. Nếu người giúp Tư Đồ Mộng Liên đoạt Thất Sắc Thảo, như vậy rất xin lỗi, ta sẽ không cố kỵ người là ca ca của Mẫn Gia mà hạ thủ lưu tình đối với người. Bách Lý Thần Hy thẳng thắn nói, có thể thấy được nàng đối với Thất Sắc Thảo vô cùng quan tâm. Thất Sắc Thảo thật sự quan trọng như vậy sao? La Gia không hiểu. Đúng vậy, với Bách Lý Thần Hy thật sự rất quan trọng. La Gia trầm mặc. Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một chút, nói, có lẽ có Thất Sắc Thảo, ta có thể giúp người giải trừ cấm chú. Người biết nàng hạ cấm chú gì lên người ta sao? La Gia đột nhiên dâng lên một chút hy vọng. Thời gian ở chung rất ngắn, nhưng hắn cũng nhìn ra nàng có chỗ bất phàm, không khỏi hỏi lại. Không biết. Bách Lý Thần Hy trả lời rất dứt khoát. Trong nháy mắt, còn người La Gia chợt ảm đạm. Mẫn Gia cũng đau lòng, đang muốn an ủi thì Bách Lý Thần Hy lại lên tiếng, nhưng ta có thể thử xem. Quá trình lên núi rất thuận lợi, vừa không gặp phải người muốn lấy Thất Sắc Thảo, cũng không đụng đến ma thú. Chờ đến khi leo lên đỉnh Vô Vọng Sơn, đạp thẳng vào mắt là một rừng cây với sương mù dày đặc, xung quanh yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ, bầu không khí cũng trở nên quỷ dị, như cũ vẫn không nhìn thấy một bóng người hay một con ma thú nào. Càng là yên tĩnh, ngược lại càng khiến người ta trở nên bất an, luôn có cảm giác yên tĩnh trước cơn giông bão. Muốn đi đến vách núi dựng đứng nơi Thất Sắc Thảo sinh trưởng, phải xuyên qua một mảnh vũ lâm. Sắc mặt La Gia ngưng trọng, nói, mà mảnh vũ lâm này mới là sự tồn tại nguy hiểm nhất. Ca, huynh từng đi vào rồi sao? Mẫn Gia nhìn vẻ mặt La Gia rất nghiêm trọng, không nhịn được hỏi. La Gia thành thật trả lời, ừ, nhưng chưa thể chân chính đi xuyên qua mảnh vũ lâm này. Càng vào sâu, khí vụ sẽ càng dày, tầm nhìn sẽ thu hẹp, không cẩn thận sẽ dễ bị lạc đường. Mà một khi lạc đường đi nhầm địa phương nào đó không biết, đụng phải ma thú cao dài sẽ rất nguy hiểm. Ngự Thanh, sau khi tiến vào đều nhờ cả vào ngươi rồi. Bách Lý Thần Hy vỗ nhẹ đầu của Ngự Thanh, bỗng nghĩ tới cái gì đó liền nói, Thanh Thanh, Mẫn Gia, các người vào không gian tử giới đi, có La Gia dẫn đường cho ta là đủ rồi. Để cho chúng ta đi cùng với ngươi đi, lúc gặp nguy hiểm còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mẫn Gia và Đông Phương Thanh Thanh đều không muốn vào trong tử giới, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Bách Lý Thần Hy. Có Ngự Thanh ở đây, ma thú trong vòng 10 dặm sẽ không dám tới gần, còn sợ cái gì chứ? Bách Lý Thần Hy cảm thấy bọn họ có chút căng thẳng, nhưng La Gia lại lên tiếng. Trong mảnh vụ lâm này, cấp bậc của ma thú không hề thua kém so với ma thú trong ma lâm. Bọn chúng không chỉ có thể mở miệng nói chuyện, lực công kích còn rất mạnh. Vụ lâm là địa bàn của bọn chúng, thế tấn công của bọn chúng chắc chắn sẽ càng thêm thuận bờm xuôi gió. Uy áp thần thú đại nhân tuy rất lớn, thế nhưng cũng không phải tất cả ma thú đều sợ hãi, luôn sẽ có những con không sợ chết dám tới gần. Từ một góc độ khác mà nói, trồng mảnh vụ lâm sẽ khiến uy áp của thần thú đại nhân giảm xuống. Ngự Thanh, thật sự như vậy sao? Bách Lý Thần Hy mở miệng hỏi Ngự Thanh. Ngự Thanh nói, quả thật như vậy, mảnh vụ lâm này không hề tầm thường. Nó không chỉ làm giảm uy áp của ta, mà còn biết cách khiến cho độ nhạy cảm các giác quan giảm đi. Đối với những thứ tiếp cận chúng ta cũng khó thể phát giác. Thế nhưng nếu như thật tới gần trong phạm vi của bọn chúng thì sẽ rất phiền phức. Trong mảnh vụ lâm này rất dễ lạc đường sao? Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một chút, lại hỏi, trong lòng nàng cũng có đáp án, chỉ là muốn xác định một chút. Rất dễ lạc đường. La Gia không cần suy nghĩ, trả lời. Ngự Thanh, người có thể dẫn đường hay không? Bách Lý Thần Hy hỏi. Rất lâu rồi chưa từng tới, không quá chắc chắn, nhưng vẫn còn nhớ. Ngự Thanh thành thật trả lời. La Gia, Mẫn Gia, Thanh Thanh, ba người các người đều tiến vào trong không gian tử giới đi, ta và Ngự Thanh đi qua Vũ Lâm là được rồi. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy căn bản không cho bọn họ cơ hội phát biểu ý kiến, vung tay lên, trong nháy mắt ba người liền biến mất. Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh chậm rãi đi vào trong Vũ Lâm. Vũ Lâm không hổ là Vũ Lâm, xung quanh đều là đại thụ che trời. Bên trong tràn ngập sương mù, dường như sương mù màu trắng này chính là tản ra từ trên cây. Có sương mù tất sẽ có nước, nhưng trong đám mây mù này có một chút hơi nước cũng không có, ngay cả không khí cũng rất khô. Bách Lý Thần Hy nghĩ thầm, quả nhiên là không hề tầm thường. Tầm nhìn bên trong Vũ Lâm không đủ năm thước, Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh đi không nhanh, thần kinh cả người đều căng chặt, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, cánh tay ôm Ngự Thanh đã không tự chủ siết chặt. Ngự Thanh cũng cảm thấy sự khẩn trương của nàng, nó quen biết nàng lâu như vậy, đây là lần đầu nó nhìn thấy nàng khẩn trương, ngay cả lúc biết rõ năng lực của mình không bằng Lộ Dao còn dám cùng nàng ta đối chiến, cũng không thấy nàng khẩn trương như vậy. Trong lòng Ngự Thanh đau nhói, đầu cọ vào tai Bách Lý Thần Hy. Thần Hy, không cần khẩn trương, cho dù có ma thú xuất hiện, với năng lực của chúng ta vẫn có thể đối phó. Lo lắng của ta không phải là ma thú, Bách Lý Thần Hy nói. Người không cảm thấy nơi này quá mức quỷ dị rồi sao? Khóe miệng Ngự Thanh giật một cái. Người sẽ không hoài nghi là do con người gây ra chứ? Không phải không có khả năng, Bách Lý Thần Hy vô cùng khẳng định phun ra bốn chữ. Ngự Thanh nói, Vô Vọng Sơn và Ma Lâm giống nhau, lúc đại lục Tây Xuyên tồn tại, hai nơi này đã tồn tại rồi. Tất cả mọi thứ đều không phải do con người tạo thành. Nghe Ngự Thanh nói trong nháy mắt, Bách Lý Thần Hy cũng không lên tiếng, nhưng thần kinh căng thẳng của nàng vẫn không thả lỏng. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều sinh tử nên khiến nàng cảnh giác như vậy. Với Bách Lý Thần Hy, hoàn cảnh càng an tĩnh càng tràn ngập nguy cơ. Ngự Thanh rất muốn phân tán lực chú ý của nàng, không muốn nàng cứ luôn khẩn trương, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt trở về. Thứ nhất, nó tin tưởng sự cảnh giác của nàng là bản năng, coi như nói chuyện cùng nó, Bách Lý Thần Hy vẫn có thể một tâm làm hai việc, trừ phi có Nạp Lan Ngôn Kỳ. Thứ hai, nếu như thực sự phân tán sự chú ý của Bách Lý Thần Hy mà đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, khiến cho bọn họ không kịp trở tay thì sẽ thế nào? Bách Lý Thần Hy đương nhiên không biết Ngự Thanh nghĩ gì, trong đầu nàng chỉ ôm chặt Ngự Thanh, cảnh giác bốn phía, cố gắng bình yên đi xuyên qua Vũ Lâm. Vì muốn an toàn tuyệt đối, dọc đường đi Ngự Thanh vẫn thả ra uy áp của thần thú, coi như thật sự có ma thú dám tới gần, nhưng khoảng 10 mét xung quanh họ nếu có động tĩnh thì cũng đủ để bọn họ phản ứng kịp thời. Đi sâu vào bên trong Vũ Lâm, sương mù càng dày đặc, đập vào mắt đều là một mảnh trắng xóa mờ mịt, ngoại trừ mấy cây xanh gần ngay trước mắt ra, thật sự không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bách Lý Thần Hy kỳ quái khó hiểu, những cây đại thụ này rõ ràng là sinh trưởng bên trong mảnh sương mù dày đặc, không thấy được ánh mặt trời, nhưng nó làm thế nào để có thể to lớn như hiện giờ? Đương nhiên lúc này không phải thời điểm thích hợp để nàng suy nghĩ vấn đề đó. Đi lâu như vậy, thậm chí ngay cả nửa bóng ma thú cũng không thấy, xác thật là có chút kỳ quái. Đột nhiên, hai mắt Bách Lý Thần Hy tỏa sáng, cách không xa một quả cầu lửa màu đỏ lơ lửng giữa không trung, trong một mảnh sương mù màu trắng mờ mịt không nhìn rõ đường này, phá lệ vô cùng rõ ràng. Đó là thứ gì? Trực giác nói cho Bách Lý Thần Hy biết đó không phải là đồ bình thường. Ngự Thanh cũng phát hiện ra hỏa cầu kia, nghe được câu hỏi của Bách Lý Thần Hy, tiến lên giải thích. Đó là Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu? Bách Lý Thần Hy nghi hoặc lặp lại lời Ngự Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm phía quả cầu lửa. Đúng vậy. Hỏa Linh Châu là do thiên địa lúc sơ khai mượn hỗn độn khí từ trong thiên địa từng bước mà tạo thành. Nhìn qua Hỏa Linh Châu này cũng đã được mấy vạn năm rồi. Đừng xem nó chỉ là một viên tròn tròn mà nhầm, uy lực của nó không nhỏ. Lửa trên người nó trừ thiên địa chân hỏa của Phượng Hoàng Đại Nhân chính là ngọn lửa lợi hại nhất. Mức độ nóng bỏng của nó không phải thứ mà người có thể tưởng tượng nổi. Nếu ta đoán không sai, Hỏa Linh Châu này đã có linh tính, tu vi của nó cũng đã đạt tới một mức độ cao nhất định. Một khi có cái gì tiếp cận nó, rất có thể sẽ bị nó trực tiếp khiến cho hóa thành hư không. Hỏa Minh Châu trước mắt này, nếu nó tìm được một thân thể hợp ý, chiếm được linh hồn của chủ thể, như vậy nó liền có thể lấy hình dạng con người, tồn tại giữa thiên địa. Còn có biện pháp nào chiếm lấy nó làm của riêng hay không? Không thể không nói, Bách Lý Thần Hy là có lòng tham, nhìn thấy đồ vật tốt, nàng theo bản năng muốn lấy cho mình dùng. Người điên rồi sao? Người có biết, để đến gần nó đã cần dũng khí rất lớn, người còn muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Đừng nói Hỏa Linh Châu này có linh tính, người vốn dĩ không phải đối thủ của nó. Cho dù nó vẫn là một viên Hỏa Linh Châu không có linh tính, thì muốn luyện hóa nó cũng vô cùng nguy hiểm. Luyện hóa? Người biết làm thế nào, đúng hay không? Bách Lý Thần Hy không nghe cái khác, chỉ tóm lấy mấy chữ trọng yếu nhất, theo bản năng hỏi. Người không muốn sống nữa sao? Ngự Thanh nói. Linh Châu là vật thể tự nhiên do thiên địa dựng dục mà thành. Nó không phải là thực vật mà người có thể bắt được trong lòng bàn tay. Người nhìn bây giờ nó chỉ là một quả cầu lửa. Trên thực tế, nó cũng chính là một quả cầu lửa như vậy. Nếu như luyện hóa nó, đối với tu vi của ta sẽ có trợ giúp rất lớn, đúng hay không? Trong đầu Bách Lý Thần Hy chỉ có một suy nghĩ, luyện hóa Hỏa Linh Châu mau chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu quả thật có thể luyện hóa, cũng có thể vận dụng toàn bộ năng lực của nó. Như vậy đối với ma pháp của người, tuyệt đối sẽ là sự tồn tại siêu việt. Ngự Thanh thành thật trả lời. Mượn viên Hỏa Linh Châu cách đó không xa mà nói, nếu như người thật sự có thể luyện hóa nó, dùng hợp nó vào thân thể, cho dù người chỉ có thể sử dụng được một chút năng lực của nó, thì so với ma pháp thuần túy của người, uy lực lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, lợi ích lớn nhất vẫn là, sau này ngươi sẽ không sợ lửa nữa, mặc kệ tu vi của đối phương cao bao nhiêu, ma pháp hệ hỏa dùng trên thân thể người đều là vô ích. Nếu người có thể khiến cho năng lượng Hỏa Linh Châu và thân thể của người hoàn toàn dung hợp, trừ thiên địa chân hỏa của Phượng Hoàng Đại Nhân, thì không có ngọn lửa nào có thể làm người bị thương, cho dù là thần trên trời. Có điều, muốn luyện hóa được Hỏa Linh Châu, chuyện đã khó lại càng thêm khó. Hỏa Minh Châu này đã có linh tính, vì vậy tất nhiên nó sẽ muốn tìm cho mình một thân thể tốt để chiếm lấy, mà thân thể này của người tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu người không thể luyện hóa được nó, như vậy nó sẽ cắn nuốt người. Nghe Ngự Thanh nói nhiều như vậy, Bách Lý Thần Hy không những không bỏ suy nghĩ luyện hóa Hỏa Linh Châu, ngược lại ý niệm càng trở nên mãnh liệt. Như vậy, Người cảm thấy khả năng ta có thể luyện hóa được nó là bao nhiêu? Số không. Ngự Thanh không chút khách khí nói. Không phải là Ngự Thanh khinh thường Bách Lý Thần Hy, mà là linh lực của Linh Châu quá mạnh mẽ. Nếu nàng là người kia trở về thì hoàn toàn không cần phải lo lắng, rất đơn giản là có thể luyện hóa hỏa Linh Châu. Còn bây giờ Bách Lý Thần Hy là chuyển thế của người kia, cơ thể là phàm thai, muốn luyện hóa được quả thật khó càng thêm khó. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Bách Lý Thần Hy lại không tin, cũng không phục mà dễ dàng chịu thua được. Ta quyết định rồi, Bách Lý Thần Hy nói. Ta muốn luyện hóa nó. Cái gì? Ngự Thanh có chút không dám tin tưởng. Hóa ra nói nhiều như vậy, chút xíu tác dụng đều không có, ngay cả âm thanh cũng đều không tự chủ nâng cao lên. Mặc dù Ngự Thanh rất muốn khiến Bách Lý Thần Hy mau chóng mạnh mẽ, nhưng cũng không cần cầm tính mạng ra làm trò đùa. Dù sao nếu như nàng chết, ngài Phượng Hoàng Đại Nhân trở về, có thể không biết phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa. Thời gian trôi qua đã 3 vạn năm, Phượng Hoàng Đại Nhân đã chờ quá lâu rồi. Chúng ta vẫn là mau chóng đi qua Vũ Lâm, tới vách núi trên vách đá dựng đứng của Vô Lâm Sơn, chờ thất sắc thảo đi. Lời này đủ để chứng minh Ngự Thanh phản đối việc Bách Lý Thần Hy luyện hóa hỏa Linh Châu. Nhưng thái độ Bách Lý Thần Hy đặc biệt kiên quyết. Ngự Thanh, nó là sinh vật được tạo ra từ hỗn độn khí dựng dục tự nhiên mà tạo thành. Ta cũng có bảo thể hỗn độn, đúng hay không? Đều là hỗn độn, ta cũng không tin mình không thể luyện hóa được nó. Nên để cho nàng đi sao? Có thể cho nàng đi không? Trong lòng Ngự Thanh dãy dụa, nói biết rõ nếu Bách Lý Thần Hy thật sự mạnh mẽ luyện hóa hỏa Linh Châu sẽ phải chấp nhận sự nguy hiểm thế nào. Nó cũng biết một khi nàng đã quyết định chuyện gì thì sẽ rất khó thay đổi, nhưng làm sao nó có thể trơ mắt nhìn nàng đi mạo hiểm? Ngự Thanh thậm chí còn không dám nghĩ tới nếu như Bách Lý Thần Hy không luyện hóa được, ngược lại bị hỏa Linh Châu cắn nuốt, hậu quả sẽ thế nào. Nhưng mà Ngự Thanh biết với tu vi và bản lĩnh hiện tại của nàng, muốn nghênh đón Phượng Hoàng Đại Nhân trở về vẫn còn một đoạn đường rất dài, mà nàng muốn trở về vị trí của mình, con đường đó lại càng xa xôi. Nếu như Bách Lý Thần Hy thật sự có thể luyện hóa được hỏa Linh Châu, đối với nàng có lợi chứ không có hại. Đây cũng chỉ là chỗ khiến Ngự Thanh vô cùng xoắn xích. Đối mặt với sự cố chấp của Bách Lý Thần Hy, nó càng xoắn xích hơn, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì. Bách Lý Thần Hy cho rằng Ngự Thanh im lặng là ngầm chấp nhận để nàng luyện hóa hỏa Linh Châu, nên cũng không do dự, cất bước đi về phía trước. Ngự Thanh đã từng nói hỏa Linh Châu rất có linh tính, để tránh dọa nói chạy, nàng tận lực thả nhẹ tiếng bước chân. Ngự Thanh đang trong lòng Bách Lý Thần Hy, nàng khẽ động, Ngự Thanh liền cảm nhận được, nó lập tức lên tiếng. Thần Hy, ngươi đừng vội trêu chọc hỏa Linh Châu, nghe ta nói được hay không? Ngươi muốn nói gì, cứ nói đi. Nàng cũng không dừng, vẫn tiếp tục đi. Ngươi không muốn thất sắc thảo sao? Ngự Thanh vội vàng mở miệng nói. Thất sắc thảo còn mấy ngày nữa mới trưởng thành, luyện hóa hỏa Linh Châu xong lại lấy nó là được rồi. Nàng đến đây là vì thất sắc thảo, làm sao có thể không cần? Muốn thất sắc thảo, vậy thì phải nghe lời ta. Người nói đi. Người dừng lại trước đã. Liên quan gì chứ? Luyện hóa hỏa Linh Châu cũng không phải mấy ngày là xong. Bây giờ ngươi trêu chọc hỏa Linh Châu, rất có khả năng sẽ mất đi thất sắc thảo. Mắt thấy Bách Lý Thần Hy cách hỏa Linh Châu càng ngày càng gần, Ngự Thanh có chút luống cuống, lập tức quát. Bởi vì sợ kinh động đến hỏa Linh Châu, Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh luôn dùng ý niệm trao đổi. Nhưng cho dù bước chân nàng vô cùng nhẹ, nhẹ đến khó phát hiện ra, nhưng hỏa Linh Châu rất nhạy cảm, trong chốc lát nó đã phát giác. Lời Ngự Thanh vừa dứt, hỏa Linh Châu đã phát hiện sự tồn tại của Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh. Nó giống như mãnh hổ đang ngủ say, đột nhiên thức tỉnh, phát hiện được con mồi ngon miệng, không kịp chờ đợi mà vọt tới. Mau tránh! Ngự Thanh trống to, cùng lúc đó khôi phục lại chân thân Thanh Long, kéo Bách Lý Thần Hy tránh thoát khỏi công kích của Hỏa Linh Châu. Mặc dù Ngự Thanh phản ứng cực nhanh, Hỏa Linh Châu vẫn chưa làm nó và Bách Lý Thần Hy bị thương nặng, nhưng hơi nóng từ nó tỏa ra vẫn làm Ngự Thanh bị bỏng. Ngay cả Bách Lý Thần Hy được Ngự Thanh che chở cũng bị thiêu cháy mất một đoạn tóc, toàn thân đều trở nên nóng hầm hập, giống như cả người đang trong một đám lửa lớn. Chỉ vậy thôi đã có thể tưởng tượng được sức thiêu đốt của nó khủng khiếp đến mức nào. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được một thân thể không tệ lắm. Hỏa Linh Châu có vẻ rất hưng phấn. Bách Lý Thần Hy kinh ngạc, cái đó còn có thể nói chuyện sao? Sắc mặt Ngự Thanh rất không tốt, nó nhìn chăm chú vào Hỏa Linh Châu, rất sợ Hỏa Linh Châu lại xông lên lần nữa. Ngự Thanh rất rõ ràng, một viên Linh Châu đạt đến trình độ có thể nói cường hạn thế nào. Nó chỉ đoán viên Hỏa Linh Châu này có linh tính, lại không ngờ đạt đến trình độ có thể nói. Người, thú, ma, thần và linh châu tu hành đều không giống. Đến một thời điểm thích hợp, chúng nó mới được sinh ra. Ban đầu chỉ là một thứ tồn tại vô cùng tầm thường, nhưng theo thời gian, chúng nó tu luyện từng bước trở nên cường đại. Chúng nó sinh trưởng cực kỳ chậm rãi, 1000 năm cũng không lớn được bao nhiêu. Để tu hành đến mức có được linh tính lâu thì mấy chục vạn năm, ngắn thì mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm. Còn giống như Hỏa Linh Châu có thể mở miệng nói tiếng người thì chí ít cũng trải qua mười mấy vạn năm. Tính phá hủy nó không phải chỉ bằng đôi câu vài lời là có thể hình dung hết. Ngự Thanh, có biện pháp gì bắt được nó sao? Bách Lý Thần Hy chỉ kinh ngạc trong thời gian ngắn, liền khôi phục sự bình tĩnh. Ngự Thanh nói, không có. Vậy người nói cho ta biết làm sao luyện hóa được nó? Bách Lý Thần Hy vẫn nhìn chằm chằm Hỏa Linh Châu, nàng biết hiện tại mình đã không còn lựa chọn nào khác. Bắt nó lại, rồi nuốt nó. Ngự Thanh thành thật trả lời. Bắt nó lại, nuốt nó sao? Bách Lý Thần Hy nghĩ tới rất nhiều biện pháp để luyện hóa, lại không ngờ cách làm lại trực tiếp, thô bạo như vậy. Lúc này Hỏa Linh Châu cũng đang suy nghĩ làm cách nào chiếm được thân thể Bách Lý Thần Hy. Nó cũng không dám đem tương lai của mình ra đùa, cho nên nó không dám mạo hiểm, sợ Bách Lý Thần Hy bắt được nó rồi nuốt mất nó. Kỳ thật, Bách Lý Thần Hy chỉ là một người phàm, nhưng Hỏa Linh Châu lại cảm giác được một loại áp bách vô hình. Đây là một trong những nguyên nhân vì sao sau khi làm Ngự Thanh bị thương, nó không lập tức tiến tới. Đương nhiên, còn có biện pháp khác. Ngự Thanh tiếp tục nói, để nó rời đi. Tại sao phải để nó rời đi? Bách Lý Thần Hy không vui. Ta phải tóm được nó, ta cũng không tin không có cách nào khác. Ngự Thanh lập tức ngăn cản. Người đừng xúc động, coi như người thật sự tóm nó được, ăn nó, luyện nó, cũng phải đợi đến khi có thời cơ thích hợp. Còn cần thời cơ gì? Nó ngay trước mắt ta, ta không ăn nó thì nó ăn ta, còn đợi gì nữa? Chẳng lẽ đợi nó tự động tắt lửa chạy vào miệng ta mới được phép sao? Bách Lý Thần Hy hỏi liên tiếp mấy vấn đề, suýt nữa thì đạp ngất Ngự Thanh. Ngự Thanh cố gắng ổn định tâm thần, chỉ có thể giải thích. Hỏa Linh Châu sở dĩ gọi là Hỏa Linh Châu, bởi vì nó dựa vào Hỏa Sơn mà tồn tại. Chỉ cần không cho nó chạy về Hỏa Sơn, như vậy lực công kích của nó sẽ giảm đi. Theo thời gian, nếu nó chậm chạp không quay về núi, thì năng lượng của nó sẽ dần yếu. Cứ như vậy, chúng ta liền có cơ hội. Hỏa Sơn. Bách Lý Thần Hy rốt cuộc đã hiểu, chỉ có điều địa phương này sương mù dày đặc, nhiệt độ đầy tương đối bình thường, một chút nàng cũng không cảm nhận được xung quanh có Hỏa Sơn tồn tại. Chỗ có sương mù nhất định có nước, nhưng nơi này vũ khí rất lớn, căn bản không thấy dấu vết của nước. Lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngự Thanh không trả lời mà hỏi lại. Ý ngươi là Hỏa Sơn ở ngay trong Vũ Lâm? Bách Lý Thần Hy không nhịn được hỏi.

Hỏa Linh Châu rất xem trọng cơ thể Bách Lý Thần Hy, nhưng khi Bách Lý Thần Hy thật sự liều mạng xông lên, nó lại vì để không làm tổn thương cơ thể nàng mà thu lại năng lượng, vì thế tạo cho Bách Lý Thần Hy một cơ hội tuyệt vời. Bách Lý Thần Hy dường như cũng nhìn ra được điểm đó, trực tiếp vươn tay bắt lấy Hỏa Linh Châu. Vừa vươn tay ra, Hỏa Linh Châu liền chạy mất, bao vây của Bách Lý Thần Hy đối với Hỏa Linh Châu căn bản vô ích. Dùng máu của ngươi, Ngự Thanh nhìn không nổi, nhắc nhở. Nghe vậy, Bách Lý Thần Hy cũng không kịp phản ứng, một mặt nàng dùng ma pháp hệ thủy ngưng tụ một lần nữa, một mặt làm theo lời Ngự Thanh nặng máu ra làm đạn bắn về phía trước. Lúc máu dùng nhập vào băng, băng phát ra hồng quang mãnh liệt làm nổi bật lẫn nhau với màu sắc của Hỏa Linh Châu. Thoáng chốc, đợi đến khi băng khôi phục yên tĩnh, bên trên đã được phủ một tầng ánh sáng hồng nhàn nhạt. Khi Hỏa Linh Châu xông ra lần thứ hai đã không còn được thuận lợi như lúc đầu, mặc kệ nó đâm bao nhiêu lần cũng không đi ra được, toàn bộ thân ảnh lửa đỏ cứ như thế bị nuốt chửng. Bách Lý Thần Hy vừa thấy trong lòng không khỏi xúc động, máu của nàng thật hữu ích, Ngự Thành nói. Nhân lúc này, bác lấy nó, nuốt nó xuống. Bách Lý Thần Hy vừa nghe cũng không do dự, nhanh chóng hành động. Đáng tiếc bọn họ đều đã đánh giá thấp năng lượng của Hỏa Linh Châu. Ngay lúc Bách Lý Thần Hy đưa tay ra định bắt lấy Hỏa Linh Châu, Hỏa Linh Châu đột ngột bạo phát xông ra khỏi lòng băng, chạy ra mất. Bách Lý Thần Hy theo bản năng muốn bắt lấy Hỏa Linh Châu, thế nhưng tốc độ Hỏa Linh Châu nhanh như vậy nàng làm sao có thể bắt được. Nó chắc chắn ý thức được gì đó, mau đuổi theo. Ngự Thanh dẫn đầu xông ra ngoài vẫn không quên nhắc nhở. Nếu bây giờ để nó chạy mất, vậy thì muốn bắt lại nó lần nữa sẽ khó càng thêm khó. Tuy Ngự Thanh rất không muốn Bách Lý Thần Hy mạo hiểm, nhưng chuyện đến nước này đã không còn sự lựa chọn nào nữa. Bách Lý Thần Hy phản ứng rất nhanh, tăng tốc đuổi theo. Trong Vũ Lâm, tất cả mọi thứ đều có vẻ rất âm u, nhưng những nơi mà Hỏa Linh Châu đi qua lại rất rõ ràng. Bách Lý Thần Hy đã sớm không thấy bóng dáng của Hỏa Linh Châu, chỉ có thể dựa vào dấu vết nó để lại, phán đoán hướng đi của nó, từ đó tiếp tục đuổi theo. Không biết chạy bao lâu, Bách Lý Thần Hy chỉ cảm thấy trước mắt trở nên sáng sủa, sương mù dày đặc biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh xanh biếc sáng ngời. Bách Lý Thần Hy nhìn quanh một phòng nhưng lại không thấy chỗ nào có vết tích bị liệt hỏa thiêu cháy, điều này cũng có nghĩa là đuổi nửa ngày nhưng lại để mất dấu. Chúng ta đã đi qua Vũ Lâm, đã đến vách đá dựng đứng ở cuối Vô Vọng Sơn rồi. Ngự Thanh yếu ớt lên tiếng. Lúc này Bách Lý Thần Hy mới chú ý đến dãy núi bị đứt đoạn vắt ngang ở phía xa vô cùng nguy hiểm, giữa Vô Vọng Sơn cùng ngọn núi bên cạnh giống như là bị thiên phú bổ một phát, mặt cắt trơn tuột, nếu như bị rơi xuống tuyệt không có khả năng sống sót. Người đừng nói với ta, đây là nơi Thất Sắc Thảo sinh trưởng. Bách Lý Thần Hy nhìn không được hỏi Ngự Thanh, nhưng lúc nhìn đến vết thương trên người Ngự Thanh, nàng không khỏi đau lòng. Vết thương có nghiêm trọng hay không? Đến cho ta xem một chút. Không sao, Ngự Thanh nói. Chỉ là bị đốt, bị thương một chút. Lời là nói vậy, nhưng Ngự Thanh vẫn ngoan ngoãn trở lại trong lòng Bách Lý Thần Hy. Đúng như những gì Ngự Thanh nói, vết thương không nặng, chỉ là bị đốt thương lớp da ngoài, không chảy một chút máu nào. Loại vết thương không thấy máu còn đau hơn so với loại vết thương thấy máu. Nhớ lại hai lần Ngự Thanh bảo vệ nàng sau lưng, trong lòng Bách Lý Thần Hy liền sinh ra một loại cảm xúc không biết nên nói thế nào. Mặc dù nàng vẫn luôn biết Ngự Thanh bên nàng là có mục đích, nhưng Ngự Thanh vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, tất cả mọi chuyện, tất cả lời nói đều vì tốt cho nàng. Một tay Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng vuốt đầu Ngự Thanh, một tay cẩn thận đưa ma pháp chữa trị hệ quang vào trong cơ thể của Ngự Thanh. Từng tia sáng vàng cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể Ngự Thanh. Vết thương bị đốt lại không tốt lên chút nào, dường như những ma pháp chữa trị hệ quang đều tản ra nơi khác, không lưu lại chút nào trong cơ thể nó. Vô ích thôi, Ngự Thanh trong khoảnh khắc mà pháp chữa trị hệ quan được đưa vào liền ý thức được không đúng, có ý mở miệng ngăn cản Bách Lý Thần Hy, nhưng nàng vẫn bất vi sở động, giống như không nghe được, tiếp tục duy trì. Tại sao lại thế này? Một lúc lâu sau, Bách Lý Thần Hy cuối cùng cũng ý thức được không đúng, dần dần hiểu rõ tại sao Ngự Thanh lại có ý ngăn cản nàng, không khỏi kinh ngạc. Tại sao ma pháp chữa trị hệ quan vào cơ thể người lại vô ích? Lửa của hỏa linh châu không giống với lửa bình thường, vì vậy Ngự Thanh không giấu giếm một chút nào. Nói cách khác, ma pháp chữa trị hệ quan bình thường đưa vào cơ thể người, đối với người không có tác dụng sao? Đối với đáp án này, Bách Lý Thần Hy vẫn không tránh khỏi kinh ngạc. Ngự Thanh nói, đúng vậy. Bách Lý Thần Hy nhất thời im lặng, nhưng động tác trên tay không từ bỏ, vẫn tiếp tục, gần như đã vận hết toàn bộ năng lượng, kết quả lại không thay đổi một chút nào. Thần Hy, đừng phí công vô ích, vô dụng thôi, Ngự Thanh nhìn không được, nhắc nhở. Vậy chắc hẳn người biết làm thế nào mới có thể vết thương trên người ngươi tốt lên, phải hay không? Bách Lý Thần Hy không thể không thu hồi ma pháp, hỏi ngược lại Ngự Thanh. Ngự Thanh nói, dùng thất sắc thảo, phù liên hoa, cực địa thủy, luyện thành đan dược, lại thêm sự phụ trợ của ma pháp chữa trị hệ quan là được. Phù liên hoa, cực địa thủy, Bách Lý Thần Hy hỏi, những thứ này phải đi đâu tìm chứ? Không chỗ nào có thể tìm thấy. Ngự Thanh không thể nói cho Bách Lý Thần Hy biết phù liên hoa và cực địa thủy, một cái là đồ vật của ma giới, một cái là đồ vật của thần giới. Dựa vào Bách Lý Thần Hy hiện tại, bất kể ma giới hay thần giới đều hoàn toàn không có khả năng đi vào. Bách Lý Thần Hy sửng sốt, tùy tiện nói, Ngự Thanh, nếu là đồ vật không tồn tại, người sẽ nói cho ta biết sao? Nói tới đây, không đợi Ngự Thanh trả lời, Bách Lý Thần Hy lại nói, cũng không phải đồ vật không thể lấy, đúng hay không? Hoàn toàn không cần phiền phức, tốt xấu ta cũng là thần thú, thân thể khôi phục sẽ nhanh hơn người thường rất nhiều. Đây hoàn toàn là lời Ngự Thanh an ủi Bách Lý Thần Hy. Thật ra nếu Ngự Thanh khôi phục được 7 thành tu vi thì không có khả năng bị hỏa linh châu làm bị thương tổn, càng không đến mức chật vật như này. Ngự Thanh, người không nên ngăn cản hỏa linh châu thay ta. Ít nhất cơ thể ta có thể tự động hồi phục, cho dù có bị hỏa linh châu làm bị thương thì vẫn có thể khôi phục lại. Ngự Thanh không nói, đó là phản ứng bản năng của nó. Nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là không thể để nàng chịu tổn thương, chỉ vậy thôi. Ngự Thanh, người thành thật nói cho ta biết, trừ cách người vừa nói, còn có cách nào khác sao? Bách Lý Thận Hy chưa từ bỏ ý định, hỏi lần nữa. Không có, Ngự Thanh nói. Thật sự không sao, rất nhanh có thể tốt rồi. Bách Lý Thần Hy không tin, Ngự Thanh dứt khoát nói sang chuyện khác. Người vẫn tiếp tục tìm hỏa linh châu chứ? Tại sao lại không tìm? Bách Lý Thần Hy nói, hỏa linh châu dù thế nào đi nữa, ta nhất định phải có được nó ở trong tay. Còn thất sắc thảo thì sao? Ngự Thanh lại hỏi. Ta đợi thất sắc thảo trưởng thành trước, sau đó lại đi tìm hỏa linh châu một lần nữa. Bách Lý Thần Hy nói ra ý định của chính mình, điều là đứng ở nơi này còn lý do gì mà lại không cần thất sắc thảo. Ngự Thanh không nhiều lời, thật sự dừng lại rồi mới cảm thấy vết thương bị đốt trên người đau bao nhiêu. Nhưng vì không muốn Bách Lý Thần Hy lo lắng, nó im lặng không nói một lời. Bách Lý Thần Hy cẩn thận từng ly từng tí ôm Ngự Thanh, lần thứ hai cảm nhận được sự bất lực của chính mình. Tu vi của nàng rõ ràng đã tăng, nhưng lại tại sao vẫn không thể bảo vệ người bên cạnh mình thật tốt. Người chạy theo thất sát thảo đến Vô Vọng Sơn vô cùng nhiều, thế nhưng không người nào có thể vượt qua Vũ Lâm, vì Bách Lý Thần Hy đuổi theo Hỏa Linh Châu đến nơi này. Trên đường, Ngự Thanh cũng không ẩn giấu uy áp thần thú, khiến cho ma thú trong Vũ Lâm không dám tiến tới, thế nhưng không có khả năng nàng thuận lợi chạy tới nơi này. đương nhiên đi tới đây chưa hẳn đã an toàn, so sánh mà nói, nguy hiểm ở đây không ít hơn trong Vũ Lâm là mấy. Đưa mắt nhìn mảnh cây phía xa, phong cảnh đẹp đến mức khiến người ta say đắm, nhưng bầu không khí căng thẳng tới kỳ lạ. Bách Lý Thần Hy ngồi xuống nhắm mắt tu hành, Ngự Thanh ngồi bên cạnh nàng ngoan ngoãn chờ đợi. Thời gian không ngừng trôi đi, đã 3 ngày, Bách Lý Thần Hy cảm nhận được sự thay đổi của không khí xung quanh một cách rất rõ ràng. Nàng bỗng mở mắt, nhìn thấy một đôi nam nữ đồng hành cùng nhau tiến gần về phía nàng. Bọn họ đang bị thương, vết máu loang đổ, nhìn trông cực kỳ chật vật. Đằng sau những người kia lại có mấy con ma thú hung dữ đang đuổi tới. Không khó nhìn ra những người này bị ma thú đuổi tới, mà mấy ma thú kia hiển nhiên cũng không có ý định thả bọn họ. Chúng còn nhìn trông rất hưng phấn, vì vậy khó tránh khỏi một trận ác đấu. Từ trước tới giờ, Bách Lý Thần Hy không phải là người thích nói chuyện bao đồng. Nàng ôm Ngự Thanh lạnh lùng lùi sang một bên, bày ra bộ dạng mình chỉ là một khán giả. Những người thấy Bách Lý Thần Hy mặc bạch y, không nhiễm bụi trần, đẹp đến không thể tả được. Một động tác nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy nàng giống như là tiên nữ giáng trần. Tất cả đều không tự chủ được suy đoán thân phận nàng, song lại không ai mở miệng hỏi. Mấy ma thú kia giống như có vẻ rất nóng nảy, ép bọn họ đến tuyệt cảnh rồi mạnh mẽ xông thẳng vào. Ác đấu chính thức bắt đầu, mỗi bên đều tung ra tuyệt kỹ có sức mạnh đủ để hủy diệt nửa tòa thành, mạnh mẽ va chạm vào công kích của ma thú. Ánh lửa văng ra khắp nơi, bụi bay mù mịt, cây xanh ở xung quanh đổ xuống hàng loạt. Bách Lý Thần Hy bày ra trước người một lá chắn ma pháp cường đại, ôm lấy Ngự Thanh hờ hững nhìn tất cả, mặc kệ ma thú cùng nhân loại cũng không ngừng ngã xuống chết trước mắt nàng. Thời gian chiến đấu cũng không lâu lắm, mấy người kia cuối cùng không phải là đối thủ của ma thú, rất nhanh chỉ còn lại 2 người. Đại tỷ tỷ, người nhẫn tâm thấy chết không cứu sao? Một thanh âm thanh thúy vang lên, mang theo mấy phần vội vã, không có trách cứ, lại có chút thỉnh cầu. Bách Lý Thần Hy nhìn theo tiếng gọi, liếc mắt nhìn, thấy là một nữ hài tử vô cùng đáng yêu, khoảng 15 tuổi, đang đứng cách nàng không xa, nháy mắt nhìn nàng, đôi con người đen như bảo thạch, đặc biệt trong suốt, tướng mạo và giọng nói rất hợp nhau, lại thêm đôi mắt giống như biết nói, mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái, dường như chỉ cần nhìn vào nàng ấy. Bất kể nàng ấy đưa ra yêu cầu nào cũng không khiến cho người khác cảm thấy quá đáng. Thần Hy, có cần cứu bọn họ hay không? Trong một chốc khi Ngự Thanh nhìn cô gái kia đã ngơ ra một chút, lập tức hỏi. Ngự Thanh đi theo bên cạnh Bách Lý Thần Hy đã lâu, coi như cũng hiểu biết đôi chút về nàng. Nếu là lúc trước, nó nhất định không hỏi vậy, chỉ là lúc này lại mở miệng. Bọn họ là ai? Hoặc nói cô gái đó là ai? Bách Lý Thần Hy cũng là người mẫn cảm. Ngự Thanh nói một câu, nàng liền nhận thấy điều bất thường. Nếu cô gái kia không có đặc biệt, thì nhất định Ngự Thanh sẽ không để tâm tới. Chẳng lẽ, người không thấy nàng ấy rất dễ thương, khiến người ta không nỡ từ chối sao? Ngự Thanh đánh trống lảng. Dễ thương? Có liên quan gì tới ta chứ? Bách Lý Thần Hy thẳng thừng nói. Người nên biết, ta không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Những người không liên quan, cho dù chết trước mắt ta, ta cũng sẽ không nhíu mày, cũng không nháy mắt một cái. Ngự Thanh muốn giải thích nhưng mở miệng lại không biết nói thế nào, chắc chắn không thể nói thật được, ít nhất hiện tại còn chưa phải lúc. Người có chắc chắn hay không? Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng đụng vào đầu Ngự Thanh hỏi. Người tin ta sao? Ngự Thanh hỏi lại. Người nghĩ thế nào? Bách Lý Thần Hy hơi nhíu mày. Cứu nàng ta, có lợi cho ngươi. Ngự Thanh chỉ có thể nói như thế. Vậy thì cứu đi. Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời, Ngự Thanh đã phóng uy áp thần thú, 10 dặm sợ hãi. Đừng nhìn Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh nói chuyện nhiều như vậy, thật ra chỉ là một thời gian ngắn. Bách Lý Thần Hy từ phản đối đến đồng ý cũng chỉ là thời gian một thoáng. Ngự Thanh ra tay cũng đúng lúc, nên khi các ma thú đã đến gần cô gái thì đột nhiên dừng lại, rồi tất cả đều bỏ chạy hết. Đại tỷ tỷ, người thật là người tốt, là người đã ra tay đúng hay không? Người làm thế nào? Rõ ràng ta không thấy người động đậy, vì sao bọn họ chạy hết rồi? Cô gái hỏi liên tiếp ba câu, liên tục dập vào Bách Lý Thần Hy. Lòng mày Bách Lý Thần Hy giật giật, nhưng nàng rất bình tĩnh, không phải nói là rất lạnh nhạt. Ta không phải người tốt. Rõ ràng là ngươi đã cứu chúng ta, đuổi đám ma thú đó. Cô gái chạy đến chỗ Bách Lý Thần Hy, mặt mày hớn hở. Đại tỷ tỷ, ta tên là Băng Linh, ngươi là thần tiên sao? Trông thật xinh đẹp. Cô nương đối với ai cũng nhiệt tình như vậy sao? Bách Lý Thần Hy là người lạnh nhạt, gặp một người nhiệt tình quá mức, quả thật hơi không đỡ nổi. Ta cảm thấy đại tỷ tỷ rất thân thiết. Cô gái cũng thật thẳng thắn. Ngự Thanh bên cạnh trợn trắng mắt, quen biết mấy vạn năm có thể không thân thiết sao? Các người đến vì thất sắc thảo sao? Bách Lý Thần Hy cũng không định nói nhiều với cô gái này, hỏi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật đây là một câu hỏi vô nghĩa. Đúng rồi, cô gái thành khẩn thẳng thắn đáp. Vậy các người có thể đi rồi. Bách Lý Thần Hy thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách. Ngự Thanh nghe vậy hắt tuyến đầy đầu, không nhịn được hỏi Bách Lý Thần Hy, người không muốn nhìn thấy nàng đến vậy sao? Hình như lúc trước đâu có vấn đề gì. Cái này hình như không phải chuyện có muốn thấy hay không. Ta tới là vì thất sắc thảo. Lúc nãy người có ơn cứu mạng bọn họ, chẳng lẽ ta còn giữ bọn họ lại để đoạt thất sắc thảo sao? Nếu có đoạt thật, bọn họ có đoạt nổi với ngươi sao? Băng Linh hơi sừng sốt, lập tức hỏi. Đại tỷ tỷ rất không thích nhìn thấy chúng ta sao? Trong câu nói còn chen lẫn một chút tủi thân. Nếu các người từ bỏ thất sát thảo, vậy thì có thể ở lại. Bách Lý Thần Hy thật thẳng thắn đến nỗi làm cho người ta bị đả kích. Băng Linh im lặng nhìn nam tử bên cạnh nàng mở miệng trước. Chúng ta tới đây vì thất sát thảo, dựa vào cái gì mà người kêu chúng ta từ bỏ chứ? Chỉ bằng ơn cứu mạng vừa rồi không đủ sao? Bách Lý Thần Hy nói. Nếu lúc nãy ta chỉ đứng nhìn các người bị ma thú giết chết, vậy người thấy mình làm sao đoạt được thất sát thảo với ta đây? Băng Dục còn muốn nói gì đó, Băng Linh đã nhanh nhẹn kéo tay áo hắn. Ca, vị đại tỷ tỷ này nói cũng đúng, nàng đã cứu chúng ta nên cảm ơn mới phải. Nếu không có nàng giúp, chắc chúng ta đã mất mạng rồi, làm sao đoạt được cỏ thất sắc? Nếu đại tỷ tỷ muốn cỏ thất sắc, hay là chúng ta nên từ bỏ đi? Băng Linh nói rất hợp tình, khiến người ta thấy rất dễ chịu. Bách Lý Thần Hy không khỏi liếc mắt nhìn nàng thêm một cái, trong lòng cân nhắc có lẽ Ngự Thanh đã đúng. Thật ra Băng Dục biết Băng Linh nói có lý, hắn cũng biết phải cảm ơn. Vốn là Bách Lý Thần Hy không nói, hắn cũng định dùng thất sắc để đáp lễ nàng. Nghe nàng nói muốn tất cả cỏ thất sắc, hắn cũng không định tranh giành. Điều khiến hắn khó chịu chẳng qua là thái độ của nàng. Người kiêu ngạo Băng Dục đã gặp nhiều, nhưng chưa từng gặp kẻ kiêu ngạo đến thế. Cố tình vị kiêu ngạo trước mặt còn không khiến người ta có cảm giác chán ghét, mà lại có cảm giác nàng nên như thế. Bách Lý Thần Hy thấy Băng Dục chậm chạp không đáp, liền nói tiếp. Đương nhiên, người có thể đi theo ta đoạt. Ta có bản lĩnh cứu người, cũng có năng lực giết người. Lời này đầy kiêu ngạo. Trong nháy mắt đó, Băng Dục như thấy trên người Bách Lý Thần Hy phát ra hào quang chói mắt, khiến cho người ta có cảm giác rất xa, không thể với tới. Thật lâu sau, Băng Dục mới nói. Thất sắc thảo ta sẽ lấy, nhưng ta không muốn. Lời này thật đủ trắng trợn. Bách Lý Thần Hy nhướng mày nói. Nói vậy là, ngươi định lấy thất sắc thảo tặng cho ta để đền ơn cứu mạng sao? Có thể nói như thế. Băng Dục cũng không phủ nhận, trong lòng hắn chính là ý này. Được, ta nhận. Bách Lý Thần Hy nói. Thất sát thảo đã sắp lớn, người chỉ cần đợi tới lúc nó trưởng thành rồi phụ trách hái toàn bộ về cho ta. Chuyện khác ta không quan tâm. Dừng một chút. Chỉ cần người có thể sống sót mà trở về, vậy ta đảm bảo huynh muội người sẽ bình an rời khỏi Vũ Lâm, xuống khỏi Vô Vọng Sơn. Được. Đại tỷ tỷ, người là thần hay là người? Băng Linh mở mắt thật to nhìn Bách Lý Thần Hy, còn người trong suốt tràn đầy hiếu kỳ. Người nghĩ thế nào? Bách Lý Thần Hy hỏi lại. Ngoái đầu nhìn lại, thấy phía vách núi dựng đứng dưới dốc có một phiến nhâm thạch bóng loáng đã bị thất sắc thảo phủ đầy. Bảy thứ màu sắc khác nhau phủ đầy tảng nhâm thạch, thật sự gần sát bên Vô Vọng Sơn. Ngày mai thất sắc thảo sẽ trưởng thành, hy vọng ta có thể là người đầu tiên nhìn thấy nó. Đây là nguyện vọng của Bách Lý Thần Hy. Nói đến Bách Lý Thần Hy cũng không ôm nhiều hy vọng lắm. Dù sao nơi thất sắc thảo sinh trưởng không có thứ gì chống đỡ, rất nguy hiểm. Nhưng Băng Dục lại rất nghiêm túc. Thẳng đến ngày thứ hai, lúc Băng Linh xin Bách Lý Thần Hy đi cứu Băng Dục thì nàng mới biết tên kia thật sự vì muốn hái thất sắc thảo đầu tiên mà xuống sườn núi, cho dù gặp phải nguy hiểm. Bách Lý Thần Hy để Ngự Thanh khôi phục chân thân, mang nàng tới nơi thất sắc thảo sinh trưởng, lưu loát thu hết thất sắc thảo vào những không gian, thuận tay đem Băng Dục vừa xuất rơi xuống vực sâu vạn trượng trở về. Lúc trở về, Bách Lý Thần Hy thấy rõ có một con ma thú hung hãn đang đứng nhìn chằm chằm bọn họ. Nàng tin chắc nếu không có Ngự Thanh, hoặc nói là nếu Ngự Thanh không khôi phục chân thân thần thú Thanh Long, vậy chắc chắn nàng phải đại chiến một trận với con ma thú đó. Ai thắng ai thua vẫn chưa biết. Bách Lý Thần Hy ném Băng Dục xuống đất, lạnh nhạt nói: con người có một số lúc vẫn nên biết lượng sức mới tốt. Đại tỷ tỷ, Băng Linh muốn cảm tạ Bách Lý Thần Hy, nhưng Bách Lý Thần Hy đã cắt ngang lời nàng. Nếu muốn cảm tạ thì không cần. Còn nữa, tên ta là Bách Lý Thần Hy, người có thể gọi thẳng tên ta, nhưng đừng gọi ta là đại tỷ tỷ nữa. Bách Lý Thần Hy. Băng Linh cúi đầu cẩn thận nhẩm lại bốn chữ này một chút, nàng ngước mắt nhìn Bách Lý Thần Hy hỏi: là Bách Lý Thần Hy của phủ tướng quân Liệt Diễm Quốc sao? Xem ra ta cũng rất nổi tiếng. Bách Lý Thần Hy trả lời, đáp án đã có trong lời nói. Nó là thần thú khế ước của ngươi sao? Được trả lời, Băng Đình lại chuyển sang Ngự Thanh đã biến thành rắn, tò mò hỏi. Không phải, nó là bạn ta. Chỉ hai chữ đơn giản như vậy đã làm lòng Ngự Thanh ngàn cơn sóng, rồi đột nhiên có cảm giác đang ở thiên đường. Ta cũng có thể làm bạn với ngươi hay không? Băng Linh nhìn Bách Lý Thần Hy đầy mong chờ. Bách Lý Thần Hy nói: ta không cần bạn bè. Lời vừa nói hiện trường tĩnh lặng, không cần bạn bè. Vậy ai vừa chỉ vào Ngự Thanh nói đó là bạn nàng? Thần Hy, người thật sự ghét ta như vậy sao? Băng Linh chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Người rất khiến người ta thích, chỉ là chúng ta không phải người chung đường. Đây là đáp án của Bách Lý Thần Hy. Thoạt nhìn Băng Linh rất đơn giản lại đáng yêu như vậy, mà thế giới của Bách Lý Thần Hy toàn là gió tanh mưa máu. Sao nàng có thể để một đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu như vậy dính mùi máu? Ta muốn đi theo ngươi. Lần đầu nhìn thấy Bách Lý Thần Hy, ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu nàng. Thẳng đến lúc này, ý niệm đó càng mạnh mẽ. Bách Lý Thần Hy nói: thế giới của ta không thích hợp với người. Thần Hy, người không giống như lời đồn. Băng Linh nhìn Bách Lý Thần Hy đầy tìm tòi, hồi lâu nói: mặc kệ người là người thế nào, ta chỉ biết mình muốn đi theo người, người có thể thu nhận ta chứ? Băng Dục cũng không bị thương gì, sau khi được Bách Lý Thần Hy cứu thì không để ý tới hắn nữa, ngược lại lấy lò luyện đan ra, lấy thất sát thảo, thả toàn bộ năng lượng ra, cẩn thận loại bỏ tạp chất trong thất sát thảo, sau đó ném vào đan lô, đóng nắp, cẩn thận điều chỉnh độ lửa. cũng không biết lo lắng cái gì mà Bách Lý Thần Hy trích một giọt máu bay vào lò luyện đan cùng đám thất sát thảo, quá trình cực nhanh không ai thấy rõ. Bất quá Ngự Thanh lại thấy động tác nhỏ của nàng, muốn ngăn cản nhưng không thể. Băng Linh và Băng Dực cũng kinh ngạc khi thấy Bách Lý Thần Hy dùng hết tinh thần lực, cũng ngạc nhiên khi nàng luyện đan. Bọn họ đã nhiều lần thấy cảnh luyện dược sư luyện chế đan dược, người nào cũng phải tập trung tinh thần, cả người lẫn tâm đều tập trung, chỉ sợ xảy ra sai sót. Nhưng Bách Lý Thần Hy lại tùy tiện vô cùng, đặc biệt là lúc nàng cho thất sắc thảo quý giá vào đan lô, tùy tiện như với một thứ rác rưởi không cần tới. Bách Lý Thần Hy cũng cảm nhận được ánh mắt của Băng Linh và Băng Dục, nàng không nói gì như là không phát hiện. Trong khoảnh khắc, phần cuối của Vô Vọng Sơn im lặng một cách kỳ lạ, không gian bất động, thậm chí hơi kỳ lạ. Lát sau, đan lô giữa không trung hơi lay động, Bách Lý Thần Hy chỉnh độ lửa một chút rồi khẽ mở đôi môi. Mở. Theo lời nàng vừa dứt, đan lô giữa không trung tự động mở, ánh sáng màu xanh đỏ giao nhau bay về phía Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nâng tay nhận lấy, nhìn, màu ánh sáng rất tốt, rất sáng, có thể thấy là đan dược cực phẩm. Bách Lý Thần Hy đem đan lô vừa luyện đan thu vào, đưa đan dược cho Ngự Thanh. Uống nó đi. Thần Hy, sao người dùng máu của mình để luyện đan cho ta chứ? Ngự Thanh không nhận đan dược mà hỏi. Ngươi là người của ta, sao ta có thể để ngươi bị thương mà làm việc được chứ? Chờ chút, chúng ta nên đi tìm núi lửa. Ngươi vẫn muốn hỏa Linh Châu sao? Ngự Thanh nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị nó thôn tính sao? Hỏa Linh Châu ta nhất định phải lấy, cho dù bị nó thôn tính cũng không hối hận. Ngươi không thể bị nó thôn tính, phải luyện hóa được nó. Ngươi không phản đối sao? Nếu phản đối cũng vô ích, sao ta phải ôm tâm tư này? Ngự Thanh, uống nó đi. Không hề nghe Ngự Thanh phản đối, tâm trạng Bách Lý Thần Hy bất giác tốt lên không ít, tay cầm đan dược trực tiếp đưa đến bên miệng nó. Lúc này Ngự Thanh không từ chối, há miệng nuốt xuống. Đan dược trôi xuống cổ họng Ngự Thanh, nháy mắt có một vòng sáng đỏ bao quanh người nó. Cùng lúc đó, Bách Lý Thần Hy nâng tay truyền ma pháp hệ quang trị liệu vào cơ thể của Ngự Thanh. Hào quang màu vàng cuồn cuộn không ngừng truyền vào người Ngự Thanh, cùng hỗ trợ với ánh sáng đỏ tạo thành một cảnh tượng rất khác biệt. Vết thương trên người Ngự Thanh chậm rãi khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, chờ đến khi hồi phục như trước. Bách Lý Thần Hy thu ma pháp nhìn phía hai huynh muội Băng Dực và Băng Linh đang trợn mắt há hốc mồm. Đi thôi. Thần Hy, ngươi là toàn tinh thần lực sao? Vừa rồi ngươi mới dùng ma pháp hệ quan trị liệu sao? Ánh mắt Băng Linh tràn ngập mong chờ hỏi Bách Lý Thần Hy. Phải. Bách Lý Thần Hy không giấu giếm, thành thật trả lời. Ngươi là luyện dược sư cấp mấy? Vừa rồi, ngươi luyện đan dược gì vậy? Băng Linh lại hỏi. Luyện dược sư cấp 3. Đan dược luyện lúc nãy không có phẩm trật. Bách Lý Thần Hy dừng một chút, trả lời không thành thật lắm. Cấp 5. Luyện dược sư cấp 3 có thể luyện được đan dược cấp 5 sao? Băng Linh lại tò mò, không khỏi cảm thán. Thần Hy, người thật lợi hại. Là đan dược không có phẩm trật, không có phẩm cấp, không được phân chia cấp bậc, chứ không phải đan dược cấp 5. Khóe miệng Bách Lý Thần Hy giật giật giải thích. Luyện dược sư cấp 3, đương nhiên không thể luyện được đan dược cấp 5. Dọc theo đường đi, Băng Linh hỏi cái này tới cái khác, cứ như đứa bé tò mò, có nhiều chuyện để hỏi, mà Bách Lý Thần Hy hoàn toàn toàn tâm toàn ý, hết sức kiên nhẫn, cho nàng câu trả lời thật thuyết phục. Khi xuyên qua Vũ Lâm, Ngự Thanh vẫn phóng uy áp thần thú, ngăn tất cả nguy hiểm bên ngoài, đến nỗi mọi người đi vô cùng thuận lợi. Cũng vì điều này khiến Băng Dục và Băng Linh thấy rất kỳ lạ, phải biết. Từ một khắc bọn họ bước chân lên Vô Vọng Sơn, chính là nguy hiểm liên tiếp, vất vả lắm mới lên được Vô Vọng Sơn, bước vào Vũ Lâm, nguy hiểm càng mạnh. Ngay cả bọn họ cũng không biết mình xông vào Vũ Lâm rồi tới cuối Vô Vọng Sơn bằng cách nào. Đương nhiên chuyện kỳ quá nhiều sẽ dễ khiến bọn họ nghĩ tới các khả năng khác nhau, cho nên càng kính nể Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh. Bách Lý Thần Hy dùng tốc độ nhanh nhất đưa Băng Dục và Băng Linh ra khỏi Vũ Lâm, nói với bọn họ: tới chỗ này chắc không cần ta dẫn các người cũng có thể tự tìm đường được. Các người có thể đi rồi. Người không xuống cùng chúng ta sao? Băng Dực và Băng Linh đều hơi kinh ngạc. Không được, ta còn chuyện muốn làm. Thần Hy, hay là người không muốn đi cùng chúng ta? Toàn bộ Thất Sát Thảo đã bị người thu vào túi, trong Vô Vọng Sơn này còn có thể có chuyện gì? Băng Linh nghĩ tới gì đó, trợn to mắt nhìn Bách Lý Thần Hy, ánh mắt mang theo bi thương. Trong Vô Vọng Sơn cũng không phải chỉ có mỗi Thất Sát Thảo là bảo bối, với Bách Lý Thần Hy, Hỏa Linh Châu mới là bảo bối lớn nhất. Chúng ta ở lại đây với người chăm sóc nhau được hay không? Băng Linh không muốn đi như vậy, không khỏi hỏi. Không được, Bách Lý Thần Hy từ chối hoàn toàn. Lời nói là sự thật nhưng cũng làm người ta hơi tổn thương. Các người ở lại chỉ trở thành gánh nặng cho ta thôi. Nhưng mà Băng Linh còn muốn nói gì mới mở miệng đã bị Bách Lý Thần Hy một lời cắt đứt. Không có nhưng mà, bản lĩnh các người tới đầu chắc không cần ta phải nói. Nếu thật sự muốn tốt cho ta, hãy rời khỏi Vô Vọng Sơn ngay lập tức. Dừng một chút, nếu có duyên, tất nhiên chúng ta sẽ gặp lại. Nói tới nước này, dù Băng Linh vẫn muốn ở lại cũng phải rời khỏi. Chúng ta nhất định còn gặp lại. Trước khi đi, Băng Linh nhìn Bách Lý Thần Hy nói vô cùng chắc chắn. Nhìn bóng dáng Băng Dục và Băng Linh rời khỏi, ánh mắt Bách Lý Thần Hy tối sầm, chớp mắt không nói gì. Đợi đến khi chắc chắn Băng Dực và Băng Linh rời khỏi, Bách Lý Thần Hy mới nói với Ngự Thanh. Ngự Thanh, ngươi vào không gian tử giới đi. Thần Hy, ta đi cùng ngươi. Bách Lý Thần Hy đi một mình, Ngự Thanh rất lo lắng. Bách Lý Thần Hy không ý định để Ngự Thanh ở lại. Nàng sẽ phải tiếp một trận chiến sinh tử với Hỏa Linh Châu. Nàng không muốn để Ngự Thanh bên cạnh lo lắng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nàng không muốn Ngự Thanh lại bị thương vì nàng nữa. Lúc người trở ra sẽ thấy sự tồn tại của Hỏa Linh Châu. Lời này rõ ràng để khiến Ngự Thanh không còn lo lắng, nàng có thể tìm được Hỏa Linh Châu. Dừng một chút như nhớ lại gì đó, không đợi Ngự Thanh mở miệng, nàng đã nói: Ngự Thanh, đây là trận đấu của ta và Hỏa Linh Châu, dù ngươi ở một bên nhìn thì cũng không giúp được gì. Sao không vào tử giới để ta yên tâm đối phó với Hỏa Linh Châu? Ngự Thanh muốn ở cùng Bách Lý Thần Hy nhưng cuối cùng vẫn lùi bước. Tạm thời ta sẽ ở cùng ngươi, chỉ cần nhìn thấy Hỏa Linh Châu, ta sẽ vào không gian. Bách Lý Thần Hy nghĩ nghĩ, nói: Được. Đúng như lời Bách Lý Thần Hy nói, lúc nàng rời khỏi Vũ Lâm đã thấy sự tồn tại của Hỏa Linh Châu, cho nên lúc sau khi vào Vũ Lâm, Bách Lý Thần Hy lại đi con đường trước đó, nhanh chóng tìm thấy Hỏa Linh Châu. Lại nhìn thấy ngọn lửa nho nhỏ đó, Bách Lý Thần Hy bất giác nhiều mắt, cả người tản ra một hơi thở nguy hiểm, lại kiên định không dứt. Ngự Thanh cũng rất thức thời, nói được, làm được. Sau khi nhìn thấy Hỏa Linh Châu, nó dặn dò Bách Lý Thần Hy vài câu, liền ngoan ngoãn đi vào không gian tử giới. Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng vuốt về tử giới một chút, để đầu ngón tay xuống, thân hình chớp nhoáng lao thẳng về hướng Hỏa Linh Châu. Lúc này, Bách Lý Thần Hy đã quyết tâm luyện hóa Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu có linh tính, biết nói tiếng người, nhiều năm như vậy, nó cứ đi trong rừng. Bách Lý Thần Hy là thân thể tốt nhất nó gặp được, cho nên nó cũng không định buông tha cho nàng. Gặp lại, kẻ vui mừng không chỉ Bách Lý Thần Hy, Hỏa Linh Châu cũng rất hưng phấn. Đương nhiên nó chạy vài ngày, một lần phải nhếch nhác chạy trốn, lúc này nó đã có chuẩn bị mới tới. Hỏa Linh Châu cố ý đung đưa trước mặt Bách Lý Thần Hy, thấy nàng đánh tới liền bay thẳng. Bách Lý Thần Hy hạ quyết tâm chiếm Hỏa Linh Châu, sao có thể để nó chạy ngay dưới mí mắt nàng, truy đuổi là chuyện tất yếu. Bách Lý Thần Hy liên tục tăng tốc, Hỏi Linh Châu cũng không chịu thua nàng, tăng tốc, một người một châu, nhanh chóng xuyên qua rừng Vũ Lâm, nhanh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh, nhanh chóng bị sương mù trong rừng bao phủ. Đuổi theo một lúc lâu, nàng chỉ thấy càng ngày càng nóng, chỉ có thể dùng ma pháp hệ thủy điều tiết thân nhiệt. Cuối cùng, Bách Lý Thần Hy cảm thấy ngay cả ma pháp hệ thủy cũng không cản được hơi nóng. Nàng nhanh chóng ngưng kết băng, băng vừa ngưng tụ lại biến thành nước, mà nước lại không lạnh chút nào, ngược lại còn nóng. Bách Lý Thần Hy biết đây là núi lửa, bởi vì nàng đã thấy được ngọn lửa đỏ ao đang bùng cháy. Bách Lý Thần Hy đuổi theo hỏi Linh Châu, mãi cho đến trong một sơn động, lúc này quần áo trên người đã ướt nhẹp, mồ hôi tuôn như mưa, cơ thể nóng như sắp cháy. Sơn động nằm bên hông núi lửa rất rộng rãi, bên trong không có nước mà là bùn bị nấu chảy, hỏa Linh Châu ở phía trên màu sắc càng sống động hơn. Chỉ trong nháy mắt đó, dường như Bách Lý Thận Hy đã thấy màu ánh sáng đỏ mạnh mẽ tản ra từ viên châu, chói đến muốn đốt mắt người khác. Người phàm kia, có biết hậu quả của lòng tham là gì hay không? Hỏa Linh Châu dữ tợn hỏi. Sẽ có nhiều hơn, Bách Lý Thận Hy cười lạnh. Hôm nay, không phải ta luyện hóa người, thì là người thôn phệ ta, có bản lĩnh thì tự tới đi. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Thiên Tài Cuồng Phi của tác giả Băng Y Khả Khả, thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình, nữ cường, huyền huyễn. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Dạ Nhược Ly là tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp, vô tình xuyên thành nhị tiểu thư phế vật tướng quân phủ ngàn năm trước. Phụ thân cặn bã, sau khi ngoại công nàng thất thế, hoàng hậu Tiểu Di và thái tử bị vế đã không ngần ngại bán nàng và mẫu thân làm tiểu thiếp để đổi lấy đan dược. Hắn lại không biết rằng trong mắt nàng, những đan dược cấp thấp này không đáng giá một đồng. 5 năm sau, nàng trở lại một lần nữa, cả đại lục chấn động vì nàng. Nàng nắm trong tay đại gia nghiệp danh chấn thiên hạ, hoàng đế nghe tới cũng phải sợ hãi. Tất cả những người đã từng hại nàng và gia đình nàng, nàng thề phải khiến bọn chúng sống không bằng chết.